chúng ta đến với chương là mài đao soàn soạt hướng thẳng Trung Châu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã có ý định tiến đến Trung Châu với hai mục đích. Một là để quậy phá Đệ Ngũ Khinh Nhu, hai nữa là hắn cũng có mục đích là lấy đoạn cửu cước kiếm kia, đồng thời là tiêu diệt Mạc Thiên Vân của Mạc Thị gia tộc. Tuy nhiên khi mà đưa ý kiến ra trưng cầu huynh đệ thì gặp phải một số vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Nếu là đánh bại Mạc Thiên Vân thì chuyện này không khó, Cố Độc Hành cẩn thận cân nhắc một lúc nói. Nhưng nếu giết chết Mạc Thiên Vân thì chỉ sợ với lực lượng của 6 người chúng ta cũng tuyệt đối không làm được. Không sai, Đồng Vô Thương nặng nề gật đầu. Ồ, Mạc Thiên Vân lợi hại như vậy sao? Trong mắt Sở Dương lóe lên lệ quang. Đích xác là lợi hại, Cố Độc Hành gật đầu. Từ một năm trước trở lại đây, tất cả chuyện đối ngoại của Mạc Thị gia tộc đều do Mạc Thiên Vân làm chủ. Hơn nữa sản nghiệp của Mạc Thị gia tộc bất kể là ở phương diện nào, trong vòng một năm trở lại đây không ngừng được khuếch trương mở rộng. Phương diện này chính là công lao của Mạc Thiên Vân. Cố Độc Hành thở dài. Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ, hai huynh đệ bọn hắn ở Trung Tam Thiên, được xưng là Chí Mưu Song Hùng. Mạc Thiên Cơ là Chí, Mạc Thiên Vân là Mưu. Người này âm mưu thủ đoạn ùn ùn, cho dù có toàn lực phòng bị thì cũng sẽ có khả năng dính bẫy của hắn. Đúng vậy, với tâm cơ của Mạc Thiên Vân, nếu thực sự nắm giữ Mạc Thị gia tộc, đối với mấy đại gia tộc chung quanh, tuyệt đối là một loại uy hiếp cực lớn. Cho nên rất nhiều người đều không muốn cho Mạc Thiên Vân sống sót, nhưng hắn vẫn sống rất khá giả, Đồng Vô Thương nói. Mạc gia hai huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, không phục lẫn nhau. Điểm này thì mọi người ở Trung Tam Thiên đều đã biết từ sớm. Thực lực của Mạc Thiên Cơ tất cả mọi người đều biết, chúng ta cũng mặc cảm, Kỷ Mặc nhíu mày, nhưng Mạc Thiên Vân lại có thể mạnh mẽ áp chế Mạc Thiên Cơ. Mấy năm nay, hơn nữa là cho tới bây giờ, Mạc Thiên Cơ mặc dù đã cải thiện được tình thế nhưng vẫn bị áp chế vô cùng thê thảm. Tuy rằng Mạc Thiên Vân lớn hơn Mạc Thiên Cơ mấy tuổi, nhưng điều này cũng đủ chứng minh trí kế của hắn không hề thua kém gì Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa Mạc Thiên Vân này là người có lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, có thủ tất báo, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn. Người như vậy nếu không nắm chắc 10 phần một kích tất sát thì tốt nhất không nên chọc vào. La Khắc Địch thở dài, nếu không hậu họa vô cùng. Trong 4 người lên tiếng thì Cố gia của Cố Độc Hành là minh hữu chiến lược của Mạc Thị gia tộc, Kỷ Mặc lại là biểu đệ của Mạc Thiên Vân. Còn La Khắc Địch thì lại là gia tộc đối địch với Mạc gia. Ba người này không thể nói không hiểu về Mạc Thiên Vân. Nhưng sau khi nghe được quyết định của Sở Dương lại không hẹn mà cùng nhau phản đối. Chẳng lẽ Mạc Thiên Vân này chính là cái mông lão hổ không sờ được sao? Vẻ lạnh lẽo trong mắt Sở Dương càng lúc càng nặng. Người như vậy một khi là địch quá nguy hiểm, Cố Độc Hành nói. Hơn nữa kẻ này tính tình cẩn thận, quý trọng tính mạng của mình tới cực điểm. Cho nên ta mới nói đánh bại hắn thì có thể làm được, nhưng nếu muốn giết hắn hơn nữa còn giết ở Hạ Tam Thiên thì tuyệt không có khả năng. Việc này lão đại cần phải suy nghĩ lại, năm người cùng nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu, vậy ta sẽ xem xét. Bất quá nếu lão đại quyết tâm làm thì bất kể thế nào ta cũng sẽ xuất thủ, Cố Độc Hành thản nhiên nói. Ta cũng nhất định xuất thủ, La Khắc Địch cười hăng hắc. Đồng Vô Thương cười, giết chết Mạc Thiên Vân ta cũng rất muốn. Nhớ Bất Thông ho khan hai tiếng, các người đều xuất thủ, nếu như ta còn không xuất thủ chỉ sợ các người sẽ đánh chết ta. Kỳ Mặc cười khổ một tiếng nói. Trong đám biểu huynh biểu muội ta không thích Mạc Thiên Vân lắm, bất quá việc này ta không thể nhúng tay, chỉ có thể lảng tránh. Đối với sự lựa chọn của Kỷ Mặc, năm người đều lộ vẻ thấu hiểu. Nếu như Kỷ Mặc cũng ồn ào đòi xuất thủ thì người này quả thực không còn nhân tính nữa rồi. Bất kể Mạc Thiên Vân có mâu thuẫn về hắn thế nào thì đó cũng là máu mủ tình thâm. Nếu cần tới các người xuất thủ ta sẽ không khách khí, Sở Dương nhẹ giọng nói. Nhìn mấy người huynh đệ lựa chọn hắn cũng vui mừng và cảm động. Nhưng đối với chuyện Mạc Thiên Vân, tốt nhất vẫn nên chủ tính thật kỹ. Dù sao một kẻ có thể áp chế Mạc Thiên Cơ lâu như vậy, há là kẻ đầu đường xó chợ sao? Phải biết rằng kiếp trước mãi cho đến khi Mạc Khinh Vũ bỏ mình, thì Mạc Thiên Cơ vẫn chưa nắm được toàn bộ quyền binh trong gia tộc. Mãi cho tới mấy năm sau, Mạc Thiên Vân mới hoàn toàn bại lụi trong cuộc chiến tranh, giành quyền lực với Mạc Thiên Cơ. Đối với Mạc Thiên Vân này, bất kể thù hận ra sao, thì cũng tuyệt đối không được khinh địch. Chính như lời của đám người Cố Độc Hành nói, Sở Dương cũng không có ý khinh địch. Giết thì vẫn phải giết. 7 ngày sau, Sở Dương rốt cuộc cũng tuyên bố là bọn họ có thể xuất hành. Dưới ánh mắt mong mỏi của Đồng Vô Thương, Sở Dương lấy ra một thanh đao. Đao rời vỏ khiến cho toàn bộ căn phòng, cho dù là đám người Kỷ Mặc Cố Độc Hành cũng không khỏi, ngừng lại hô hấp. Đây là một thanh đao thế nào? Nếu chỉ đơn thuần nói tới vương giả ở trong đao từ xưa tới nay thì không thể nghi ngờ chính là thanh đao này. không bất kỳ từ nào có thể hình dung được khí tức uy mãnh của thanh đao. Hai tay Đổng Vô Thương run run, ánh mắt thoáng cái đã ươn ướt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân đao giống như đang vuốt ve tình nhân mà mình thiết tha mơ ước. Đao của ta! Thanh âm của Đổng Vô Thương có chút nghẹn ngào, rồi đột nhiên nói giống như tuyên thệ. Từ hôm nay trở đi, tên của thanh đao này sẽ là Vô Thương. Dưới đao này chỉ tử Vô Thương. Vô Thương. Đổng Vô Thương lại lấy tên mình để mệnh danh cho thanh đao. Một tay hắn giơ cao thanh đao nặng 570 cân lên, trong mắt tỏa ra quang mang cuồng nhiệt. Giờ khắc này toàn bộ khuôn mặt hắn đều như tỏa sáng. Đà tạ lão đại, Đổng Vô Thương ta cả đời này quyết sẽ không cô phụ thanh đao này, quyết không cô phụ Vô Thương của ta. Đổng Vô Thương một tay chống đao, phốc một tiếng đã quỳ gối trước mặt Sở Dương. Không đợi Sở Dương ngăn cản, hắn đã dập đầu liên tiếp 3 cái, sau đó tự mình đứng lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Đao vì vương giả, Đổng Vô Thương ta há lại không vì vương. Theo tiếng thét dài của hắn, một cỗ đao khí lạnh thấu xương đột nhiên tuôn trào, ánh mắt Cố Độc Hành co rút lại. Trong một khắc khi mà Đổng Vô Thương nhận được thanh đao này, thì một loại lực lượng thần bí trong cơ thể hắn tựa hồ được mở ra. Giờ phút này Đổng Vô Thương tràn đầy hào khí, xua tan cả mây. Hắn cùng với thanh đao này đứng chung một chỗ, ở trước mắt mọi người rõ ràng chính là hai thanh đao, hai thanh tuyệt thế bảo đao. Vô Thương bắt đầu từ lúc này rốt cuộc cũng đã mở ra con đường đao khách. Ánh mắt của Sở Dương dừng lại trên người Đổng Vô Thương, nhìn hồi lâu rồi vui vẻ mỉm cười. Trên mặt của Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ hâm mộ từ đáy lòng. Con đường của đao khách cũng giống như con đường của kiếm khách vậy. Người không thể mở ra thì chỉ có thể gọi là đao thủ kiếm thủ, chỉ sau khi mở ra được thì mới có chữ khách ở đó. Khác biệt một chữ nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Khách chỉ một chữ này nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại khiến người ta phải suy nghĩ. Bất kể là ở nơi nào, thân là khách nhân, thân phận so với người bình thường cũng sẽ cao quý hơn. Cho nên đao khách cùng với kiếm khách ở trong mắt đao thủ kiếm thủ cũng là một loại vinh quang. Tuy Cố Độc Hành si mê kiếm đạo nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phải là kiếm khách. Tu vi của Đổng Vô Thương tuy còn thấp hơn hắn nhưng lại đã trở thành đao khách rồi. Điều này chẳng khác gì là một bước tiến vào đại môn của đao đạo. Người cũng không cần hâm mộ, đạo kiếm khách của ngươi hẳn là sẽ nhanh chóng khai mở thôi. Sở Dương mỉm cười, là cuồng tôn kiếm quyết áp chế con đường kiếm khách khai mở, chỉ cần ngươi đột phá kiếm tôn, không tu luyện cuồng tôn kiếm quyết nữa, chỉ một thời gian ngắn tất trở thành kiếm khách. Ta sẽ đột phá trong thời gian ngắn nhất. Trong mắt của Cố Độc Hành lóe lên quang mang, cắn răng nói, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Dương gật đầu, lần này đi đại triệu không chỉ có việc phải làm mà cũng là một lần lịch lãm. Nói xong choang choang mấy tiếng ném ra 5 thanh đao kiếm. Dọc đường đi binh khí của các ngươi có thể sẽ không dùng tới, đây là đồ dự bị cho các ngươi. 5 người cùng ngạc nhiên. Còn một đao một kiếm này, Sở Dương lại lấy ra 2 thanh đao kiếm, cũng thuộc vào loại thần binh lợi khí, bất quá 2 thanh thần binh này là chuẩn bị cho giang hồ đại triệu. Ta muốn một đao một kiếm này khơi lên tinh phong huyết vũ khắp cả đại triệu, đồng thời sau khi quẫy lên tinh phong huyết vũ, toàn bộ ân oán thị phi cuối cùng phải tập trung ở thành Trung Châu. 5 người đều dùng mình một cái, họ đều là người từng trải, làm sao không nghĩ ra một cái chiêu liên hoàn này sẽ có uy lực như thế nào. Nếu tin tức truyền đi chỉ sợ trong chớp mắt thôi, toàn bộ Trung Châu đại triệu sẽ bị cho người giang hồ lèn vào chật cứng. Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông, 2 người các ngươi đi trước làm tiền quân, mang theo 1 thanh đao này tới đại triệu. Trên đường đi có thể đánh thì đánh, có thể giết thì giết, nói ngắn gọn là phải tạo ra chấn động lớn nhất có thể. Sau khi tới Trung Châu thành rồi thì tìm cơ hội ném thanh đao này ra ở trong thời điểm hỗn loạn nhất. Kỷ Mặc cùng Nhuế Bất Thông nhìn nhau gật gật đầu, trong mắt 2 người đều là sắc thái cuồng nhiệt. 2 con hàng này đều là loại to gan lớn mật, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sở Dương chọn 2 người bọn họ làm tiền trạm thì đúng là đúng người đúng việc. Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch thì đi đợt thứ 2, mang 1 thanh kiếm này, nhiệm vụ cũng giống 2 người Kỷ Mặc, Sở Dương thản nhiên nói. Đổng Vô Thương nặng nề gật đầu, La Khắc Địch lập tức méo sạch cả mặt mày. La Khắc Địch thiên tính là thích nói, thích cười ầm ĩ, ngàn dặm đồng hành với các loại đầu gỗ như Đổng Vô Thương, chỉ sợ là buồn đến chết mất thôi. Đây đúng là Sở Dương lựa chọn bổ khuyết tính cách của bọn hắn. La Khắc Địch hoạt bát thích gây chuyện, hơn nữa còn ngang ngược. Nhuế Bất Thông thì không thể áp chế nổi hắn. Nếu như La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc đi chung, Sở Dương dám cam đoan 2 con hàng vô pháp vô thiên này chỉ sợ còn chưa tới được Trung Châu thành thì đã. Trừ Cố Độc Hành ra cũng chỉ còn Đổng Vô Thương là có thể vững vàng áp chế La Khắc Địch. Ta cùng Cố đồng hành, Cố Độc Hành đồng hành. Sở Dương không có nhìn ánh mắt ai oán của La Khắc Địch nói, 2 người chúng ta là nhóm thứ 3, tay không lên đường. các ngươi tới nơi rồi thì cũng không cần chờ chúng ta, chỉ cần làm loạn. Hơn nữa đạt tới một mức độ nhất định rồi thì có thể tự quay về gia tộc. Sở Dương trầm mặc bổ sung một câu. Vậy Mạc Thiên Vân kia làm sao bây giờ? Đổng Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Mạc Thiên Vân, ta hiện thời cũng chưa muốn động tới, Sở Dương thản nhiên nói. Chờ đến khi động tới hắn ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trong mắt hắn thoáng lóe lên một sắc thái kỳ quái. Đổng Vô Thương chậm rãi gật đầu. Sau khi trở về gia tộc, hãy đi Mạc thị gia tộc hỏi thăm Tiểu Vũ. Sở Dương hít thật sâu một hơi. Cuộc sống của nàng ở gia tộc chỉ sợ không quá tốt. Nếu như có thể đón nàng ra thì tận lực đón ra. Chuyện này Kỷ Mặc làm chủ lực. Kỷ Mặc vỗ ngực nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Sở Dương ừ một tiếng, thoáng yên lòng lại nói, mặt khác sau này gặp lại, nếu tu vi kẻ nào trong đám các ngươi bị ta vượt qua, ha ha, thì đừng trách bản đại ca không khách khí. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều hoảng sợ kêu lên, lão đại, trong lòng uất ức không chịu nổi, tốc độ thăng cấp của ngươi cứ như bay, chúng ta làm sao dám cam đoan là không bị ngươi đuổi kịp đây. Cứ quyết định như vậy đi. Trong khoảng thời gian chia tay, nhiệm vụ trọng yếu nhất của các ngươi là tăng cường mọi phương diện của bản thân. Còn nữa, đừng quên các ngươi đều là người của Thiên Binh Các chúng ta. Ánh mắt Sở Dương xa xăm, chậm rãi nói, ta chờ mong có thể cùng với các ngươi tung hoành ở Thượng Tam Thiên kìa. Về phần chuyện ở Hạ Tam Thiên tạm thời cứ giao cho ta và Độc Hành. Sở Dương dùng khẩu khí không được phép nghi ngờ nói, bắt đầu từ sáng mai, xuất phát, hết thảy phải hành sự theo như ước định. Trong mấy ngày này, trong Thiết Vân Thành lặng lẽ xuất hiện những câu chuyện nhạm nhí bịa đặt. Cái gì mà Thiết Bổ Thiên đại nghịch bất đạo, giết cha cướp ngôi, cái gì mà Sở Diêm Vương âm hiểm tính kế hại chết tiên hoàng, cái gì mà Thiết Long Thành mưu đồ bí mật tạo phản, tóm lại là Thiết Vân Thành lạnh giá đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo. Ta phải đi rồi. Sở Dương lẳng lặng ngồi trước mặt Ô Thiên Thiến, đi Đại Triệu. Đi Đại Triệu ư? Ô Thiên Thiến khiếp sợ đứng bật dậy. Ngươi làm sao lại muốn đi Đại Triệu? Ngươi không biết thân phận của mình hiện giờ sao? Ta đi là vì cuộc chiến giành thiên hạ này, không thể không đi. Sở Dương nhẹ nhàng nói, Bổ Thiên Các sẽ giao lại cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Sở Diêm Vương. Từ giờ trở đi, ta chính là Sở Diêm Vương. Ô Thiên Thiến kinh ngạc đứng đó nhìn Sở Dương, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Ngươi đã sớm tính đến một ngày phải rời đi, có phải không? Sở Dương xua tay, ta là đi làm chính sự mà. Ô Thiên Thiến không để ý tới nói liền một chàng. Cho nên người mới cố ý mặc một thân hắc bào không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy chân diện mục. Chẳng là ngay từ đầu đã chuẩn bị cho một ngày rời đi này, có phải hay không? Sở Dương khẽ thở dài. Người nghĩ quá nhiều rồi. Nếu có một ngày ngươi rời đi, Sở Diêm Vương sẽ không rời đi, có phải không? Nước mắt Ô Thiên Thiến tựa hồ đã sắp rơi xuống thành ầm run rẩy. Đây là câu trả lời của ngươi đối với Thiết Bổ Thiên, cũng là câu trả lời của ngươi đối với Sư Môn, đúng không? Sở Dương không nói gì, ngưng thần nhìn nàng một hồi thản nhiên nói, không sai. Cho nên ngay từ đầu ngươi đã định vứt bỏ ta lại đây, có phải không? Ô Thiên Thiến mở to mắt, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, cố gắng khiến thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Ngay từ đầu ngươi đã không muốn mang đi bất cứ ai, có phải không? Đúng, Sở Dương cắn răng đưa ra một đáp án nhẫn tâm. Ta hiểu rồi, Ô Thiên Thiến thê lương nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt. Nàng đột nhiên dũng cảm nhìn Sở Dương khẽ nói. Người đã lựa chọn ta, đảm đương hình ảnh Sở Diêm Vương này, ta sẽ nhất định là một Sở Diêm Vương tốt. Sở Dương im lặng hồi lâu, không phản bác được. Sở Dương, có phải là người rất thích mặc y phục màu đen? Ô Thiên Thiến đột nhiên khẽ cười cười, mang theo một ý tứ khó hiểu, cô đơn hỏi. Đúng vậy. Sở Dương nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó đưa mắt nhìn Ô Thiên Thiến. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực tâm tình thật lớn. Ta biết rồi, Ô Thiên Thiến khẽ gật đầu xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Sở Dương nữa. Còn việc gì không? Trong khoảng thời gian này lời đồn quá nhiều, mà lời đồn này ta sẽ không nhúng tay. Sở Dương trầm mặc. Ngươi làm đi. Ta biết rồi, Ô Thiên Thiến thản nhiên nói. Ngươi khổ tâm bồi dưỡng ta, không phải là vì ngày này hay sao? Thanh âm của nàng thực bình tĩnh, nhưng bên trong thanh âm bình tĩnh đó lại tựa hồ chôn giấu một ngọn núi lửa, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Sở Dương có thể cảm nhận rõ ràng ở trong lồng ngực Ô Thiên Thiến trái tim yếu đuối đang nhảy lên cực kỳ kịch liệt. Tuy bề ngoài Ô Thiên Thiến hết sức bình tĩnh, nhưng cảm xúc kịch liệt trong lòng cũng ẩn ước không thể ngăn chặn được nữa. Sở Dương thở dài nói, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, địch nhân bất động mới là đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần hắn động thì bất kể mục đích của hắn là gì, chúng ta cũng có cách để đối phó. Điểm này ta cũng không cần ngươi nhắc nhở, Ô Thiên Thiến thản nhiên nói. Đi theo Sở Diêm Vương chân chính nhiều ngày như vậy, ta cũng hiểu. Vậy là tốt rồi. Sở Dương gật đầu thấp giọng nói. Chuyến đi này nếu không có gì ngoài ý muốn, nửa năm sau ta sẽ về. Ô Thiên Thiến im lặng thật lâu, không nói gì, chỉ xoay lưng về phía hắn. Sở Dương giơ tay lên, muốn vỗ bờ vai nàng, nhưng giơ lên rồi, hồi lâu vẫn không thể hạ xuống, cuối cùng hắn thu tay lại giữa không trung. Ta đi đây, đi Hoàng Cung, sau đó trực tiếp xuất phát luôn. Ô Thiên Thiến không đáp. Sở Dương thở dài, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Đối diện với Ô Thiên Thiến u oán, Sở Dương cũng không dám nán lại nơi này lâu. Bả vai của Ô Thiên Thiến run rẩy kịch liệt. Trong một khắc khi Sở Dương bước chân ra khỏi căn phòng, hắn rõ ràng nghe thấy từ sau lưng chuyển tới những tiếng tí tách. Nước mắt ẩn chứa trong lòng Ô Thiên Thiến rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống mặt đá bóng loáng rồi vỡ tan. Sở Dương ở cửa cước bộ thoáng ngừng lại, trong lòng thầm nói: thực xin lỗi, chỉ là ta hiện giờ thực sự không thể cho ngươi điều gì. Sau đó hắn bước đi, trong gió tuyết chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi đại môn Bổ Thiên Các. Ô Thiên Thiến đứng thật lâu trong phòng, quay lưng về phía cửa không nhúc nhích. Thật lâu sau nàng bỗng nhiên ngồi xuống, hai bàn tay che mặt khóc nấc lên không một tiếng động. Nàng không phát ra dù chỉ một chút thanh âm, nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt. Sau một hồi thật lâu mới chậm rãi đứng lên, rồi nhìn thật sâu vào chiếc mặt nạ hoàng kim Sở Dương đặt trên bàn, nhẹ nhàng cầm lấy, nhìn nó quyến luyến, hít một hơi thật sâu, tựa hồ cảm thụ được điều gì, sau đó ôm chặt nó vào lòng. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, lăn trên mặt nạ rồi lại rơi xuống đất. Vì sao? Ô Thiên Thiến khẽ nhìn về chiếc ghế đối diện tự hỏi. Chiếc ghế vẫn trầm mặc lẳng lặng nằm đó, nó không thể trả lời cho nàng điều gì, cũng giống như Sở Dương đối diện với câu hỏi của Ô Thiên Thiến, không thể trả lời. Ô Thiên Thiến lưu luyến vuốt ve chiếc mặt nạ, vuốt ve chiếc ghế, sau đó giơ mặt nạ lên nhìn thật lâu, dần dần áp lại gần khuôn mặt mình, thần sắc trong mắt biến ảo, rồi bỗng nhiên điên cuồng, bỗng nhiên tuyệt vọng, bỗng nhiên thê lương, thế nhưng cũng đầy quyến luyến. Cuối cùng nàng đeo cái mặt nạ lên, che đi vẻ u oán của mình. Buổi chiều hôm đó thì Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người mặc hắc y để tóc đen, cưỡi hai con chiến mã lao ra khỏi cửa nam như gió lốc cuốn thao những cơn gió tuyết rồi biến mất ở phía cuối chân trời. Trên cổng thành, một thân ảnh hoàng sắc đứng lặng thật lâu, ngóng nhìn tuyết bụi phấp phới trên mặt đất, khoanh tay mà đứng, ánh mắt rất kỳ quái. Nếu như người không về, trẫm sẽ lập tức phát binh đại triệu, quyết một trận tử chiến, Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người đi xuống thành lâu. Cũng ngay hôm đó, Thiết Bổ Thiên chính thức đáp ứng thỉnh cầu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, phái 500 tinh binh hộ tống gia quyến của Đường Tâm Thánh, quất mã tiến thẳng đại triệu Trung Châu. Người của Bổ Thiên Các ngày này giống như là phát điên vậy, Sở Dương Vương hạ lệnh tra rõ lời đồn, tra không ra, căn nguyên thì mang đầu tới gặp. Mệnh lệnh này khiến cho Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng mặt mày méo sạch, đành phải xuất động toàn bộ tai mắt trong Thiết Vân Thành, ngay cả lực lượng của hình bộ quân bộ cũng bị điều động tới, toàn thành lập tức chấn động rung trời. Sau khi xử lý công sự, dưới sự hộ vệ của Ảnh Tử, Thiết Bổ Thiên cũng đi tới Bổ Thiên Các, tiến vào phòng của Sở Ngự Tọa. Ô Thiên Thiến đeo mặt nạ kim sắc trên mặt, một thân hắc bào ngồi bên trong, thấy Thiết Bổ Thiên đến đang muốn gỡ mặt nạ xuống, thì Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, cứ đeo đi, ta chỉ tới ngồi một chút. Ô Thiên Thiến giật mình, hai người một ngồi trước bàn, một ngồi sau bàn, mặt đối mặt, không khí không ngờ lại nặng nề tới cực điểm. Thiết Bổ Thiên ngồi một hồi lâu, rốt cuộc hỏi, chiếc hắc bào này không phải là cái mới phải không? Là chiếc mà hắn thường mặc phải không? Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói. Mặc chiếc hắc bào này ta mới có cảm giác là Sở Diêm Vương vẫn còn ở đây. Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên dừng lại trên chiếc mặt nạ kim sắc thật lâu, sau đó thở dài một hơi. Ô Thiên Thiến không biết Thiết Bổ Thiên thở dài vì mình hay thở dài vì Sở Dương hay là vì một lý do nào khác. Nhưng nàng có thể nhận ra được bên trong tiếng thở dài này bao hàm ít nhiều buồn bã, mất mát, còn ẩn ước có một thứ gì đó không nói nên lời. Thiền Bình Các, một thân ảnh thanh y, lao vút vào nhanh như tia chớp, nhanh chóng tìm kiếm các gian phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở gian phòng của Sở Dương, tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc đưa tay ra nhấn một cái, cánh cửa mật thất nhẹ nhàng mở ra. Thanh y nhân mỉm cười đắc ý, thân hình lóe lên một cái liền tiến vào mật đạo. Đờ cờ mờ, thằng hỗn đản này. Vừa đi vào thì tiếng chửi mắng đã vang lên, nơi này không ngờ lại có nhiều bẫy dập trở ngại như vậy. Bên trong mật đạo không ngờ răng đầy một thứ giống như lưới nhện, còn có một số sợi tơ trong suốt cao thấp răng khắp nơi. Nếu không phải là thanh nghi nhân công lực cao cường, ánh mắt sắc bén thì đã đụng đầu vào. Những thứ này cũng không phải là bẫy dập mang tính chí mạng, nhưng lại là biện pháp hữu hiệu phòng bị người khác xâm nhập. Thanh nghi nhân buồn bực, tên hỗn đản này đi đại triệu rồi còn bố trí những thứ này để làm gì? Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy hưng phấn, hắn cẩn thận như vậy bên trong nhất định là phải có hàng. cẩn thận hóa thân ảnh của mình thành một luồng khói nhẹ chậm rãi xuyên qua tầng tầng tơ nhện, cuối cùng cũng vượt qua được. Phóng mắt nhìn phía trước, rốt cuộc không còn những sợi tơ kia nữa, mà là một không gian thật lớn. Thanh y nhân thả lỏng tâm thần đáp xuống, hai chân vừa chạm đất thì đột nhiên bẹp một tiếng dẫm vào trong một cái hố, một mùi hôi thối tức thời xông lên. Hắn vội vàng rút chân ra, không khỏi gào ầm lên, cả chân vàng vàng trứng trắng. Chính thị là vật mà sau một vòng luân hồi của ngũ cốc thải ra, cứt chứ còn gì nữa. Cũng là trước khi đi, Sở Dương đã sửa lại phương hướng của mật đạo, dẫn hắn tới nơi mà Mạc Thành Vũ ở lúc trước, đồng thời mang cái món ngũ cốc luân hồi tới, hơn nữa còn đặc biệt bố trí rất cẩn thận. Cho dù là vương cấp cao thủ cũng phải dính thứ đó. Thanh nghi nhân nhảy ra, vận công một cái phá nát chiếc giày rồi che mũi để chân trần chạy vội ra ngoài. Loại bẫy dập này đương nhiên không thể thương tổn tới hắn, nhưng thực sự là quá ác tâm đi. Nghiến răng nghiến lợi tìm tòi trong mật đạo hồi lâu mới tìm thấy cái mật thất mà Sở Dương phong bế, thế nhưng vừa mới xông vào hắn đã hét lớn một tiếng, tức chết lão tử rồi. Chỉ thấy trong thạch thất trống không, không có bất cứ thứ gì, phía cuối gian thạch thất cũng chỉ có một tảng đá dựng thẳng, phía trên có khắc mấy chữ: ngài tới đây thì ta đã đi xa, không thể chiêu đãi, thật là xấu hổ. Luân hồi huyền bí khiến ngài tìm hiểu chỉ là một chút tâm ý nhưng không đủ tỏ lòng kính ý, nếu có duyên ngày sau gặp lại. Thanh nghi nhân nhìn cái chân trống không của mình, lại nhìn mấy chữ luân hồi huyền bí thì tức gần như muốn hộc máu. Ở bên kia, không phải là Đại Triệu sao? Xa lắm mà. Đừng tưởng lão tử không có cách nào bắt được ngươi. Sở Dương, ngươi là một tiểu vương bắt đản. Ngàn vạn lần đừng để cho lão tử chứng thực được thân phận của ngươi. Đến lúc đó thì dù lão tổ tông có che chở ngươi, ta cũng phải đánh ngươi một ngày tám trận. Thanh nghi nhân nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ hai tiếng vung tay lên, tảng đá lập tức hóa thành bụi phấn, rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút thưởng thức, người này không ngờ lại có thể tiên đoán được là mình sẽ tới. Phần trí tuệ này cũng không phải là nhỏ, nếu thực sự là cháu mình thì đúng là một tên gia hỏa thú vị. Vô hình chung đối với Sở Dương không ngờ hắn lại có thêm một sự mong đợi. Thiên ngoại lâu. Hôm nay cũng thật là lạnh, tiểu sư đệ, không bằng chúng ta làm một chén, thế nào? Ô Vân Lương mặc áo khoác da cáo, cởi hăng hắc tiến vào Tử Trúc Viên. Trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, Ô Vân Lương cứ tới đây ngồi một chút. Mạnh Siêu Nhiên thích thành tĩnh, lại bị vị trưởng môn này làm phiền nhiều, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì đuổi hắn nhiều rồi, hắn cũng không chịu đi. Không có hứng thú, Mạnh Siêu Nhiên ngồi trong Tử Trúc Lâm, Tử Trúc trắng như tuyết, phối hợp với bạch y, tóc đen của hắn lại càng có vẻ tiêu sái xuất trần, cô đơn cô độc. Không sao, ta có hứng. Ô Vân Lương hít hà xoa tay. Tới đây, chúng ta cùng nói về hảo đồ đệ của ngươi. Ha ha, chính người cũng không nghĩ tới, đồ đệ bảo bối quái gở của ngươi lại trở thành nhân vật phong vân một cõi ở trong thời gian ngắn như vậy. Ô Vân Lương biết Mạnh Siêu Nhiên thoạt nhìn giống như không để ý tới, nhưng mỗi khi nói chuyện tới Sở Dương thì lại giống như gãi đúng chỗ ngứa của hắn, lập tức hứng chí bừng bừng. Hiện tại mình ở Thiên Ngoại Lâu cách mấy lần khiến cho mấy vị sư huynh đệ xa lánh mình, mà thất sư đệ Khổng Kinh Phong thì lại không có ở đây, bị mình phái ra ngoài làm việc. Cửu sư đệ Thô Lỗ Cuồng Dã cũng không có ở đây, bị mình phái đi Thiết Vân. Hiện giờ toàn bộ Thiên Ngoại Lâu này có thể trò chuyện với mình cũng chỉ có một mình Mạnh Siêu Nhiên, cái gì cũng không để tâm tới này thôi. Nói Sở Dương làm gì? Mạnh Siêu Nhiên làm ra bộ dáng khó chịu, mấy ngày nay người còn chưa nói đến trai hết cả mồm sao? Khóe miệng của Ô Vân Lương nhếch lên lộ ra ý cười. Quả nhiên là vừa nhắc tới đồ đệ bảo bối là hắn nhiều lời ngay. Sở Dương kia đúng là không đơn giản. Ta tại sao lại không có một đồ đệ như vậy chứ? Ô Vân Lương thở dài thườn thượt. Khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên không tự chủ được lộ ra nét cười. Khục khục, đến uống hai chén. Ô Vân Lương nhân cơ hội nói. Thật là hết cách với ngươi. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu bất đắc dĩ xoay người đi lấy đồ nhắm. Rõ ràng là muốn nghe ta khen ngợi đồ đệ mấy câu, vậy mà còn làm bộ làm tịch không vui. Ô Vân Lương trong lòng oán thầm kêu lên. Bảo tiểu đồ đệ kia của ngươi làm vài món không được sao? Ngươi thế nào mà lại phải đích thân động thủ? Thật chẳng khác nào là một tên cuồng nhân luyện công. Mạnh Siêu Nhiên từng nói vài lần, nhưng Đàm Đàm bằng mặt lại không bằng lòng. Xoay người một cái thì hắn đã đi luyện công mất rồi. Nếu thực sự bị bức không còn cách nào, hắn liền cười ngây ngô hỏi một câu. Sư phụ, ngươi thấy mấy ngày nay có phải ta càng lúc càng anh tuấn hay không? Chỉ có trời mới hiểu được tâm trạng của Mạnh Siêu Nhiên lúc đó. Nhìn cái bộ mặt cực độ trừu tượng của Đàm Đàm, lại nghe được câu ký tự này, Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể phất tay. Đi, đi luyện công đi, đừng hỏi ta. Mỗi lần hỏi sư phụ ta lại có cảm giác giống như bị tra tấn. Mặt của Đàm Đàm nó giống như là một bức tranh vẽ dở, bị thượng đế chót đánh rơi xuống trần gian vậy. Nói thật thì sợ là đả kích hắn, mà không nói thật thì đúng là không thể nào nói ra được. Đàm Đàm từ khi có được hấp linh thánh ngư, cơ bản ngày nào cũng không hề đình chỉ luyện công. Tiến cảnh của hắn đến cả Mạnh Siêu Nhiên cũng cảm thấy giật mình. Mấy tháng nay Đàm Đàm gần như là một đường thẳng tắp, đột phá tới võ giả ngũ phẩm. Hơn nữa được hấp linh thánh ngư hấp thụ linh khí thiên địa cải tạo, Mạnh Siêu Nhiên kinh điển phát hiện, ngay cả tư chất của Đàm Đàm đã bắt đầu thay đổi trong lúc vô hình nhưng rất nhanh. Mạnh Siêu Nhiên có một loại cảm giác, có thể niềm kiêu ngạo lớn nhất cả đời này chính là thu hai tên đồ đệ này mà không phải là một mình Sở Dương đâu. Đàm Đàm liều mạng tu luyện vì cái gì? Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên biết, Đàm Đàm muốn nhanh chóng gia tăng thực lực của mình, sau đó đi trợ giúp cho Sở Dương. Chỉ cần Đàm Đàm có động lực như vậy, Mạnh Siêu Nhiên làm sao có thể không ủng hộ. Chẳng mất bao lâu, Mạnh Siêu Nhiên đã cầm một chút thức ăn rồi kèm hai vỏ rượu trở lại. Đại sư huynh, ta nói này, mỗi khi người đến có thể mang theo cái gì đó được không? Lần nào thì cũng hai vai khiêng cái miệng tới ăn không, chỗ tiểu đệ dạo này kinh tế rất khó khăn. Ô Vân Lương trợn trắng mắt nói, ngươi chỉ cần hạ sơn một phát đi tìm đồ đệ bảo bối của ngươi, tuyệt đối có thể bê về một núi vàng núi bạc, đại tài chủ như ngươi, không ngờ còn có mặt mũi khóc lóc kể lể với ta sao? Ha ha, da mặt thật dày, Mạnh Siêu Nhiên thỏa mãn cười đến híp cả mắt lại, một tay mở vò rượu, vừa rót vừa nói. Đại sư huynh, ngươi hành tổ giang hồ nhiều năm như vậy có từng thấy qua người nào lớn lên kỳ quái như Đàm Đàm hay không? Cái này, lớn lên có cá tính như vậy thì đúng là chưa từng thấy qua. Ô Vân Lương bưng bát rượu lên uống một ngụm, nếu gặp qua thì tuyệt đối ta không quên được, nằm mộng cũng phải tỉnh lại chứ, còn bà nó. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, cau mày nhìn tuyết động khắp nơi, sau hồi lâu mới lên tiếng. Trong khoảng thời gian này hình như trong lòng có chút không yên, chẳng biết tại sao ta cứ có cảm giác nặng nề. Nặng nề là đúng rồi. Ô Vân Lương hử lạnh một tiếng, gần đây lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ lén la lén nút, lão lục, lão bát thì đang dao động trái phải. Tiểu sư đệ, ngươi có từng nghĩ tới Thiên Ngoại Lâu chúng ta lại đi tới một bước này hay không? Nói xong, Ô Vân Lương liền mỉm cười tự giễu. Là lúc trước người bức bách quá ác liệt, Mạnh Siêu Nhiên khẽ thở dài. Lão nhị có mấy đệ tử đắc ý bị người lợi dụng, đại bỉ môn phái cùng với đệ tử chủ lực của lão tam lão tứ liều mạng chém giết, lưỡng bại câu thương, có mấy người thậm chí còn mất mạng ngay đương trường, khiến cho tâm huyết đào tạo mấy năm nay của bọn hắn hoàn toàn mất sạch, trong lòng không có chút oán hận làm sao được. Nhưng người cũng biết rõ vì sao ta phải làm vậy mà, Ô Vân Lương trầm giọng nói. Phải biết lần trước ta vốn định ngay cả mấy người bọn hắn cũng, nhưng nghĩ tới tình nghĩa mấy năm nay thực sự không đành lòng xuống tay. Chỉ trừ bỏ đến mấy tên đệ tử đã xem như mắt nhắm mắt mở rồi, hy vọng là bọn hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Đại sư huynh, nói chuyện với ta ngươi cũng không cần phải chí chá như vậy, Mạnh Siêu Nhiên ngẩng đầu. Ta biết là ngươi muốn tốt cho môn phái, cũng biết chuyện bọn họ làm, nhưng ngươi sở dĩ không làm là bởi vì có mục đích, hơn nữa còn không nắm chắc, chứ cũng không phải quan tâm tới tình nghĩa con mẹ gì, cho nên tình nghĩa sau này đừng nhắc tới nữa. Ô Vân Lương mỉm cười xấu hổ buồn bực nói, tiểu sư đệ, nói thế nào ta cũng là trưởng môn của ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, ngươi đã từng thấy trưởng môn nào mặt dày như vậy chưa? Ô Vân Lương ho khan một tiếng nói, tiểu sư đệ, có một chuyện phải thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Mạnh Siêu Nhiên cảnh giác. Ngươi thấy tiểu nữ Thiến Thiến thế nào? Ô Vân Lương khẩn trương nhìn Mạnh Siêu Nhiên. Không tệ, hai từ đó thực sự là không tệ. Từ chất tốt, tính tình tốt, dung mạo tốt, dáng người không tồi. Mạnh Siêu Nhiên không tiếc lời khen ngợi Ô Thiến Thiến. Ô Vân Lương lộ vẻ vui mừng, ngươi xem, Thiến Thiến và Sở Dương, hai người bọn chúng có xứng đôi hay không? Cái này, Mạnh Siêu Nhiên vân vê chỏm râu, nhíu mày. Đại sư huynh, chuyện của đám tiểu bối ta và ngươi không nên quan tâm, lại nói hai người bọn chúng cũng không có ở đây, loại chuyện này cần phải hỏi ý kiến bọn chúng chứ. Hắn dừng lại một chút nói, tuy Sở Dương là đệ tử của ta, nhưng ta cũng không thể tùy tiện làm chủ thay cho hắn. Ô Vân Lương thở dài, được rồi, ta cũng không ép buộc ngươi, có cơ hội hỏi Sở Dương một chút là được. Ta nói này, sư phụ như ngươi cũng thật đúng là, Sở Dương không cha không mẹ, chuyện của hắn, ngươi 100% có thể làm chủ, vậy mà... Đó là chuyện cả đời, Sở Dương không gật đầu thì ta cũng sẽ không thay hắn quyết định đâu. Mạnh Siêu Nhiên hử lạnh một tiếng, vạn nhất làm sai, chỉ có thể thống khổ cả đời thôi. Ta không muốn đệ tử của mình thống khổ cả đời đâu. Được rồi, Ô Vân Lương trầm mặc xuống nói, tiểu sư đệ, có một việc ta muốn kính nhờ ngươi. Hôm nay sao ngươi nhiều chuyện quá vậy? Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt. Vạn nhất nếu như Thiên Ngoại Lâu bên này xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Ô Vân Lương nặng nề nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần phải băn khoăn cho ta. cứ mang theo Đàm Đàm chạy trước, hiểu chưa? Mạnh Sơ Diên cười âm trầm nói, xem ra Thiên Ngoại Lâu lần này gặp chuyện thật rồi sao? Không sai, Thần Đao Các, Hắc Huyết Minh, lưỡng đại môn phái, còn có một số cao thủ thần bí đang tiến về phía Thiên Ngoại Lâu chúng ta. Ô Vân Lương trầm giọng nói, lần này Thiên Ngoại Lâu không thể tránh được một trận khổ chiến. Khổ chiến? Mạnh Sơ Nhiên đứng lên, thân hình cao ngất như kiếm trầm tư, ý đại sư huynh là chuyện lần này hoàn toàn là nằm ngoài ý muốn, hơn nữa xảy ra bất thình lình. Ô Vân Lương chậm rãi nói, cho nên ta hoài nghi lần này để Ngũ Khinh Nhu chỉ muốn xả giận mà thôi, chứ không muốn hủy diệt Thiên Ngoại Lâu. Mục đích chủ yếu của hai đại môn phái kia có lẽ là ngươi và Đàm Đàm, bởi vì hành động của Sở Dương ở Thiết Vân Quốc khiến cho đệ Ngũ Khinh Nhu tổn thất thảm trọng, cho nên đối phó với ngươi chính là để đả kích Sở Dương. Ô Vân Lương vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên ta mới muốn ngươi và Đàm Đàm trốn đi trước. Trốn đi trước? Mạnh Siêu Nhiên giật mình cười khổ, đại sư huynh, chỉ sao hiện giờ có muốn trốn đi cũng không kịp nữa rồi. Không sai, quả thật là không kịp nữa rồi. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên, thanh âm oang oang giống như tiếng kim loại va chạm. Khuôn mặt Ô Vân Lương thoáng cứng đờ lại, sau đó lập tức giãn ra, mỉm cười nói, là vị bằng hữu nào tới thăm vậy? Thanh âm kia đáp, Hắc Huyết Minh, tham kiến nô trưởng môn. Ngay sau đó từ phía phải trái cũng có thanh âm chuyển tới, Thần Đao Các đệ tử vấn an trưởng môn. Soạt một tiếng, xung quanh đồng thời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tổng cộng là 8 người quây thành một vòng tròn. Hai bên một trái một phải là một thân hắc y, eo đeo trường kiếm, đúng là người của Hắc Huyết Minh. Hai người bên trái một thân hồng y, lưng đeo trường đao, là người của Thần Đao Các. Bốn người đối diện và sau lưng đều là một thân bạch y, ánh mắt sắc bén, một người trong đó cười càng cạc. Vừa mới tới đây đã bị Mạnh Huynh phát hiện, thật đúng là khiến ta bất ngờ. Hắn tán thưởng nói, Mạnh Siêu Nhiên, không hổ là sư phụ của Sở Diêm Vương, lợi hại, lợi hại. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, Mạnh Mỗ không biết là người đang nói cái gì. Bất kể người có biết hay không, thì hôm nay người cũng chết chắc rồi. Một vị bạch y nhân ở sau lưng trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt, choang một tiếng trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Mạnh Siêu Nhiên, đồ đệ ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay chính là ngày ngươi đền mạng. Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc như kiếm, thì ra là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sao? Mạnh Tiên Sinh quả nhiên là thần nhãn như đuốc. Một bạch y nhân mỉm cười lạnh lẽo, chỉ tiếc là người thông minh thì đều không thể sống lâu. Ha ha, muốn ta đền mạng thì cũng phải xuất ra một chút thành ý mới được. Mạnh Siêu Nhiên cười nhạt, chỉ há miệng nói không thì không được đâu. Nói xong hắn liền chắp tay sau lưng, thản nhiên bước ra nửa bước nói, Ngô Thừa Phong, Ngô Thừa Vân, nơi này cũng chỉ có hai người các ngươi coi như là người quen. Thế nào, không định giới thiệu cho chúng ta sao? Hai người mà hắn gọi tên đúng là hai hắc y nhân, dáng người gầy nhom của Hắc Quyết Binh, diện mạo có chút giống nhau, chính là một đôi thân huynh đệ. Mạnh huynh, chúng ta cũng không muốn là địch của ngươi, càng không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Bất quá tên đồ đệ của ngươi lại nháo quá lớn rồi. Ngô Thừa Phong vân vê chỏm râu, giả mù sa mưa nói. Mạnh huynh, ngươi cũng không cần phải kéo dài thời gian đợi viện binh nữa. Cửu phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu lúc này đều bị công kích cả. Ngô Thừa Vân cười gian, chẳng qua chỗ của Mạnh huynh thì được đặc biệt chiếu cố một chút. Nói xong hai huynh đệ liền cười nhìn Ô Vân Lương và Mạnh Siêu Nhiên, muốn tìm thấy vẻ phẫn nộ hoặc thất kinh trên gương mặt đối phương, coi như đó là phần thưởng cho bản thân. Nhưng vẻ mặt của Mạnh Siêu Nhiên vẫn là không màng danh lợi như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến đổi. Ô Vân Lương thần tình ôn hòa, trong mắt tựa hồ còn mang theo ý cười như gió xuân, không ngờ lại không để trong lòng chút nào. Chẳng lẽ các người không lo lắng sao? Ngô Thừa Phong kinh ngạc nói. Lo lắng có tác dụng gì? Ô Vân Lương thoải mái cười. Ai mà chẳng phải chết, chết sớm hay chết muộn, chung quy cũng là chết thôi. Lo lắng cũng chết, không lo lắng cũng chết. Bản tông chủ nói này, với trí tuệ của các ngươi, nghe có hiểu không vậy? Muốn chết, hai huynh đệ Ngô gia nổi giận quát lên. Quả nhiên không hổ là nhân vật trọng yếu của Thiên Ngoại Lâu. Tự giới thiệu một chút, tại hạ là Tôn Kiếm, đây là đệ đệ của ta, Tôn Phong, đao tông ngũ phẩm của Thần Đao Các. Hồng y nhân kia tay ấn chuôi đao cao giọng nói, thì ra là Tôn huynh thực sự là cao thủ. Ô Vân Lương kéo dài chữ Tôn, nói một câu có chút âm dương quái khí. Sắc mặt của Tôn Kiếm cùng Tôn Phong hai người lập tức là có màu giống hệt như y phục của mình. Về phần bốn vị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này bất tất phải giới thiệu, Mạnh Sơ Nhiên thản nhiên nói, bốn vị đều là võ tôn, thực sự là để mắt tới hai huynh đệ chúng ta. Sai rồi, một thanh âm khẽ cười, muốn đối phó với sư phụ Sở Diêm Vương, bốn vị võ tôn làm sao mà đủ, ít nhất cũng phải tám vị. Theo thanh âm này vang lên thì lại có bốn bạch y nhân thản nhiên bước ra từ xa, ba nam một nữ. Tám vị võ tôn, bốn vị võ tông cao thủ. Đồng tử của Mạnh Siêu Nhiên và Ôn Vân Lương cùng co rút lại. Nếu như chỉ có tám người như ban đầu thì hai người bọn họ còn nắm chắc đào tẩu được, nhưng lại thêm bốn người xuất hiện phía sau này. Có hai người khí tức mạnh mẽ không ngờ lại là võ tôn đỉnh phong. Trong hai người thì tu vi cao nhất là Ô Vân Lương, nhưng bất quá cũng chỉ là võ tôn bát phẩm mà thôi, so với đối phương còn kém hơn một bậc. Trận này đánh thế nào đây? Tiểu sư đệ, hai huynh đệ chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không liên thủ đối địch. Đúng lúc này Ô Vân Lương lại cười dài một tiếng, tráng chí tung hoành. Sao vậy? Chẳng lẽ đại sư huynh hôm nay có hứng sao? Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười. Hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ đánh một trận ra trò, thế nào? Ô Vân Lương vút râu mỉm cười, nếu không thì thật luyến tiếc là bao nhiêu rượu ngon thế này. Cũng được, Mạnh Siêu Nhiên khẽ cười. Đại sư huynh đúng là một tên tiểu quỷ, hay là cứ giết một người thì uống một chén, thế nào? Hai huynh đệ cùng nở nụ cười thoải mái như ý, tiêu sái cực kỳ. Đối diện với cường địch giống như núi cao, nhưng hai người lại giống như không hề để trong lòng. Lên, xử lý Mạnh Siêu Nhiên. Hắc bào cửu phẩm võ tôn cầm đầu vung tay lên, trong mắt lóe ra hàn quang sắc bén. Đúng lúc này thì trên cửu phong của Thiên Ngoại Lâu ẩn ước chuyển tới tiếng hô chém giết, phía chủ phong không ngờ còn có khói đen cuồn cuộn bốc cao. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương hai người sóng vai mà đứng, sắc mặt bình thản, không hề có nửa điểm biểu tình khác lạ. Ô Vân Lương liếc mắt nhìn Mạnh Siêu Nhiên, giống như hỏi, đồ đệ ngươi đâu? Mạnh Siêu Nhiên thoáng nhíu mày, còn chưa xuất quan. Hàng mi phải của Ô Vân Lương lay động, lát nữa đánh nhau, ngươi dẫn đồ đệ chạy trước. Sắc mặt của Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, được. Sư huynh đệ với nhau mấy chục năm không cần lên tiếng cũng có thể hiểu ý tứ của đối phương. Ý tứ của Ô Vân Lương rõ ràng, mục tiêu của đối phương là ngươi, để Ngũ Khuynh Nhu còn cần ta phải hoàn thành một kế hoạch nào đó, cho nên ta có thể không việc gì, chỉ cần ngươi chạy thoát ta sẽ bình yên vô sự. Đúng lúc này thì bùm một tiếng, trong phòng truyền tới một tiếng vang kỳ quái, một cỗ khí tức xung thiên đột nhiên phiêu tán. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đều nhíu mày, đây là khí tức đột phá, Đàm Đàm lại đột phá ngay trong lúc nguy hiểm này. Võ giả lục phẩm. Nếu như là bình thường thì tuyệt đối đáng mừng, nhưng hiện giờ có 8 vị võ tôn và 4 vị võ tông như hổ rình mồi. Một võ giả nho nhỏ đột phá thì tuyệt đối không đáng nhắc tới, thậm chí còn tự rước họa sát thân vào người. Hả, còn có một người, không ngờ lại đột phá vào lúc này. Võ tôn Bạch Y cầm đầu như cười như không nói, định lực cũng thật tốt à. Cửa phòng két một tiếng, Đàm Đàm đẩy cửa bước ra, mơ mơ màng màng chạy tới. Sư phụ, ta lại đột phá rồi. Đột nhiên hắn đứng lại, trố mắt ngây người ra. Ủa, có khách sao? Khóe mắt của Ô Vân Lương khẽ giật giật. Tên hỗn trướng này thò mặt ra không đúng lúc gì cả. Ngươi đột phá nhưng lại đem cả mạng sư phụ ngươi đột phá luôn. Bà nội nó, ở đây liều mạng tới nơi rồi, vậy mà ngươi còn gào giống khách khứa con mẹ gì. Ngu thì nó cũng phải có mức độ thôi chứ. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên thì lại hiểu rất rõ uy lực của đồ đệ mình, khen thầm một câu. Hảo đồ đệ, xuất hiện thật đúng lúc. Quả nhiên 12 người cũng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy ai nấy đều trợn trừng cả hai mắt lên. Ôi trời đất mẹ ơi, trên thế gian này vậy mà có kẻ xấu ma chê quỷ hờn như thế này sao? Chỉ thấy người này tuổi tác không lớn, mặt mày trẻ con, trên thân mặc một cái áo choàng ngắn thêu đầy những bông hoa hồng lục diệp, ở dưới thân thì mặc một cái quần đùi tím tím bẩn thỉu. Thời tiết lạnh như thế này không ngờ lại để lộ ra hai cái chân toàn lông là lông. Trên đầu hắn còn đội một cái mũ nho sinh hào hoa phong nhã. Về phần tướng mạo thì đúng là có một câu, là một cái lỗ tai lớn, một cái lỗ tai nhỏ, một cái tai đi trước quạt gió, một cái tai theo sau phe phẩy, một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, một con mắt như chuông đồng, một con mắt hình tam giác, một hàng lông mày thô, một hàng lông mày mảnh, một hàng lông mày chọc thủng trời, một hàng lông mày lại chọc xuống đất. Mũi thì như cái ngọc trụ chống trời, phân ngang hoàn toàn hai con mắt, khuôn mặt thì như một cái khay bạc, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn mê người như miệng con gái vậy. Về phần âm thanh thì lại càng vang vọng ba ngày không dứt, giống như một con sói cực đói đang cường bạo một con vịt đực. Hơn nữa con vịt đực còn đang liều mạng kêu la thảm thiết, con sói thì đang chu lên tựa như đang trên đỉnh cao trào. 12 người cùng run lên một cái, trong thiên hạ này không ngờ lại còn có con hàng cực phẩm như vậy. Nhìn nhiều người như thế trừng mắt nhìn mình, con hàng này không ngờ còn chưa ý thức được nguy cơ, vung tay soạt một tiếng từ trong lồng ngực lấy ra một cái gương, soi soi ngó ngó, vui sướng hài lòng nói. Chẳng trách các người lại ái mộ ta như vậy, ta quá đẹp trai mà. Ực một tiếng, 14 người cùng nuốt nước miếng, vị nữ võ tồn duy nhất suýt chút nữa nôn mửa cả ra, run run chỉ tay về phía Đàm Đàm như một con quái vật. Ngươi, ngươi. rất tuấn tú có phải không? Đàm Đàm đưa tay nghịch nghịch một lọn tóc rất có ý vị, giống như khoe tiêu chuẩn soái ca, lại còn chớp chớp mắt nói: "Mỹ nữ, đáng tiếc là người hơi lớn tuổi một chút, nếu không ta thực sự có thể..." Hắc hắc, người biết đấy. Vị nữ võ tôn lúc này tức đến suýt ngất đi, dậm chầm quát tháo: "Nghiệt chướng!" Nhưng đúng lúc này Mạnh Sư Nhiên vẫn đứng yên lại đột nhiên phát động, bạch y lóe lên giống như một tia chớp xông ra khỏi vòng vây. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ toàn lực thi chuyển, Tích Huyết Vân Đoan, Kinh Ly Tại Thiên, Nhược Tiến Nhược Lui, Nhược Vãng Nhược Hoàn. Hơn nữa trong nháy mắt, 12 người thoáng sững sờ lại cho Mạnh Sư Nhiên một cơ hội cực tốt. Trong thời điểm Mạnh Sư Nhiên chợt động thì thân hình Ô Vân Lương cũng xoay tròn, tuyết vụ đầy trời lập tức tràn ngập khắp nơi, cũng đem toàn bộ tuyết động quanh người đánh bay lên không trung. Chỉ trong chớp mắt trong phạm vi 3-40 trượng không thấy một người đối diện nào cả, bởi vì đã bị tuyết che đi. 12 vị cao thủ nổi giận mắng một tiếng đuổi theo Mạnh Siêu Nhiên, trong lòng vô cùng hối hận vì sao vừa rồi lại ngẩn người ra. Điều này thực sự là không trách được bọn họ, chủ yếu là vì bộ dáng của Đàm Đàm quá mức kinh người. 12 người này cũng thể thốt trong lòng, cho dù đi đêm gặp quỷ mình cũng không thể ngẩn người trong chớp mắt như vậy được. Nhưng mà nhìn tên tiểu tử trước mắt này, không ngất thì đã có định lực rất khá rồi. Mọi người cùng ý thức được là thì ra không chỉ có cực kỳ xinh đẹp mới có thể trở thành một loại vũ khí, mà cái bộ dáng cực xấu cũng có thể, hơn nữa còn là xấu khuynh quốc khuynh thành. Thân ảnh của Mạnh Siêu Nhiên lóe lên như lưu tinh rồi biến mất, tay trái túm lấy eo Đàm Đàm không hề dừng lại dù chỉ một giây, lập tức xoay đầu đối diện với 12 người đang vọt tới, hướng về phía Tử Trúc Lâm lao vun vút. Cùng lúc đó, hàn ý như băng xương lóe lên, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, vẫn là Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Hành động này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Mọi người vốn tưởng rằng Mạnh Siêu Nhiên muốn mang theo đồ đệ bỏ chạy, đều dốc toàn lực thi triển thân pháp truy đuổi. Ai dự đoán được là hắn lại vọt ngược trở về. Kiếm quang chợt lóe lên như cầu vồng trong sương mù. Hai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng giữa không trung. Huyết hòa tiềm diễn phiêu tán trong sương mù, ầm ầm hai tiếng nổ lớn. Mạnh Siêu Nhiên kêu lên đau đớn một tiếng, mang theo Đàm Đàm xông vào Tử Trúc Lâm. Rào rào, Tử Trúc đổ nghiêng đổ ngả một đám lớn. Đi. Ô Vân Lương quát khẽ một tiếng, đột nhiên trong tuyết vụ vang lên mấy tiếng đối trưởng như sấm sét, hơn 5 người cùng hự một tiếng. Ngay sau đó tuyết động trong Tử Trúc Lâm bắn ra như băng, xen lẫn cả với Tử Trúc là như mộng như ảo. Tiếng xé gió vang lên liên tiếp, chính là thân Tử Trúc bị chém gãy trong nháy mắt bắn đi như những ngọn thương. Cản rỡ! Một vị cửu phẩm võ tôn gầm lên giận dữ như sấm nổ giữa trời quang. Đột nhiên lực lượng mạnh mẽ tràn ra, tuyết vụ đầy trời giống như gặp phải gió lốc, vù một tiếng đã bị cuốn đi. Xung quanh lúc này trống trơn, mọi người trông thấy không khỏi trợn rách cả mắt lên. Trong Tử Trúc Lâm, Tử Trúc vẫn lay động mãnh liệt như vậy, lá Tử Trúc vẫn lung lay tung bay đầy trời như mưa như mộng, nhưng hai người Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương thì đã vô tung vô ảnh. Trong Tử Trúc Lâm, Tử Trúc vẫn lay động mãnh liệt như trước, lá trúc tử sắc vẫn tung bay đầy trời như mơ như mộng, nhưng hai người Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương thì đã vô tung vô ảnh. Ở đó, nơi mọi người chuẩn bị chiến đấu, mặt đất huyết nhục mơ hồ, máu tươi thành vũng, hai người lẳng lặng nằm sấp. Hắc Huyết Minh, hai huynh đệ Ngô Thừa Phong, Ngô Thừa Vân. Hai người đều bị một kiếm phong hầu, một kích mất mạng. Trong 10 người còn lại thì Tôn Kiếm cùng với Tôn Phong, hai huynh đệ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Còn lại hai võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sắc mặt cũng trắng bệch, tóc tai tán loạn. Vị nữ võ tôn kia thì cả mặt đỏ bừng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Song phương chỉ va chạm trong chớp mắt, Mạnh Siêu Nhiên liều mạng phá vây, mọi người thì liều mạng ngăn lại. Ô Vân Lương cũng liều mạng ngăn cản đám này, đều là liều mạng cả. Chỉ thoáng tiếp xúc một cái rồi tách ra, không ngờ lại phát sinh ra chiến quả khó lường như vậy. Cửu phẩm võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trừng mắt nhìn Tôn Kiếm, hai mắt to như chuông đồng, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không phải ngươi nói Mạnh Siêu Nhiên kia chỉ có tu vi cửu phẩm võ tông thôi sao? Đúng là cửu phẩm võ tông mà. Năm ngoái ta còn từng... Tôn Kiếm vội vàng hấp tấp, trong lòng buồn bực. Một võ tông cửu phẩm đối diện với 8 vị võ tôn vây đánh không ngờ còn có thể thoát ra. Mạnh như vậy sao? Tuy chiếm địa lợi nhưng cũng không thể mạnh đến thế. Cửu phẩm võ tông cái con mẹ ngươi. Cửu phẩm võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hung hăng tát cái đốp lên mặt của Tôn Kiếm, một tay chỉ vào đống hỗn độn dưới mặt đất rít lên. Cửu phẩm võ tông của ngươi mạnh như vậy hả? Con bà nó chứ, cửu phẩm võ tông có thể đối diện với 8 vị võ tôn, 4 vị võ tông vây công mà còn có thể giết chết 2 người, lưỡng bại câu thương với mấy người khác, sau đó nghênh ngang rời đi sau. Mắt người bị chó tha rồi hả? Tôn Kiếm bị tát một cái xoay vòng tròn, cả trời thấy toàn sao là sao, ôm miệng lắp bắp. Không thể nào, không thể nào. Sự thật đã rành rành trước mắt, không thể cái đờ bờ. Vì võ tôn kia hung hăng đá một cước, đá văng cả Tôn Kiếm ra ngoài, phế vật. Truy, hai người bọn hắn đều đã bị thương, tuyệt đối không thể trốn xa. Vì cửu phẩm võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vung tay lên, tám người vút một tiếng đều xông vào trong Tử Trúc Lâm đuổi theo. Có một câu mà vị cao thủ võ tôn này chưa nói, trong lúc tuyết vụ che khuất tầm mắt, hắn cũng không biết đã đối chưởng với Ô Vân Lương hay là Mạnh Siêu Nhiên, nhưng cổ tay hắn sau một chưởng đó gần như gãy rời, đến bây giờ cánh tay vẫn còn ẩn ước phát đau, cho nên hắn mới nổi giận khi tin tình báo sai lầm đến thế. Hắn cũng không biết tất cả lời nói của hai tên Đao Tông ở Thần Đao Các kia đều là thật. Một năm trước, thậm chí là nửa năm trước, Mạnh Siêu Nhiên vẫn chỉ là cửu phẩm võ tông mà thôi. Nhưng sau khi được Sở Dương chuyển cho phương pháp luyện thể kia, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên phát hiện tiến cảnh của mình gia tăng chóng mặt, tựa hồ vĩnh viễn là tiến bộ không dừng lại. Không ngờ chỉ trong có nửa năm ngắn ngủi, tu vi đã tăng tới lục phẩm. Như ở trước kia, điều này tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Siêu Nhiên hiện giờ đã là ngũ phẩm võ tôn, hơn nữa công lực cũng tinh thuần hơn so với võ tôn đồng cấp nhiều. Ngay cả Ô Văn Lương cũng cho rằng hắn đã tăng lên tới võ tôn bát phẩm. Hành động lần này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là do Cảnh Mộng Hồn chỉ đạo, đặc biệt phái tới hai vị cửu phẩm võ tôn, sáu vị võ tôn tam phẩm trở lên để chấp hành nhiệm vụ. Căn cứ vào nguyên tắc núi lớn để đập mũi, một kích tất sẽ đánh cho Mạnh Siêu Nhiên thành thịt nát. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới là sự tình lại có chuyển cơ bất ngờ như vậy. Thế nhưng, cho dù là như thế thì lực lượng của tám người nhóm Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này vẫn hơn xa Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương hợp lại. Tình hình bên phía Thiên Ngoại Lâu cũng không thể lạc quan được. Tử Trúc như hải, tuyết trắng như tuyết, hai đạo thân ảnh cứ như vậy lao vào trong đó. Người sao rồi? Ô Vân Lương vừa bay vụt đi, vừa thấp giọng hỏi. Bị một chút ám thương, trên mặt của Mạnh Siêu Nhiên thoáng có sắc hồng, ánh mắt nhưng vẫn kiên định như cũ. Ta cũng vậy, Ô Vân Lương hừ một tiếng. Không thể tưởng được mấy kẻ này lại khó chơi đến thế, dưới tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị mà còn khiến chúng ta đều thụ thương. Nếu như để bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ hai người chúng ta hôm nay. Tiểu sư đệ, người tốt nhất tìm một nơi kín đáo rồi ẩn nấp ở đó, tuyệt đối không được xuất hiện. Ý tứ chủ yếu trong những lời này của Ô Vân Lương chính là câu nói sau cùng. Hắn biết tính tình của Mạnh Siêu Nhiên, cũng biết cảm tình của Mạnh Siêu Nhiên đối với Thiên Ngoại Lâu, vạn nhất hắn xúc động nhảy ra thì đúng là không xong. Ta sẽ biết nặng nhẹ, Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, chỉ là còn ngươi thì sao? Thiên Ngoại Lâu đã đến nước này, ta chỉ có thể chuẩn bị tới lúc xuân về hoa nở rồi đi thiết vân trước mà thôi. Ô Vân Lương nói, chuyện này khiến cho những kẻ không có kiên định rời đi. Bằng không thì cũng là mối họa sau này, hiện giờ chúng ta cũng không cần giữ bọn hắn nữa. Nếu như loại bỏ đi Thiên Ngoại Lâu, chúng ta cũng chỉ còn lại những người đáng tin cậy nhất, một mực trung thành với môn phái, như vậy chẳng phải là... Cước bộ của Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên thoáng lảo đảo, rồi lập tức lại ổn định lại. Vừa rồi khi hắn xuất kiếm giết chết hai vị võ tông, cùng với vị cửu phẩm võ tôn kia chạm một chưởng, ngũ tạng đều bị chấn động, thương thế thực sự là không nhẹ. Không sao cả, ta tự có biện pháp. Ô Vân Lương nhíu mày, người còn xính cường, đoạt lấy Đàm Đàm từ trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên rồi ôm lấy chạy đi. Phía sau ẩn ước đã nghe thấy tiếng đuổi giết, truy binh càng lúc càng gần. Đây là thứ gì? Ô Vân Lương cảm nhận được một cái gì đó tròn tròn trong lồng ngực của Đàm Đàm. Một cái chậu cá, Mạnh Siêu Nhiên trầm giọng nói, Đàm Đàm nuôi cá. Nuôi cá? Ô Vân Lương gần như chửi ầm lên, đang chạy trối chết thế này vậy mà còn mang theo cái chậu cá, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Nói xong liền đưa tay ra định móc nó ném đi. Đây là hấp linh thánh ngư, Mạnh Siêu Nhiên nhướng mày, người dám ném đi sao? Ô Vân Lương vội vàng rụt tay trở về giống như bị điện giật, cho dù trước mặt có gió lạnh thấu xương cũng mở trừng trừng hai mắt. Hấp linh thánh ngư, không ngờ lại là loại bảo bối này. Nếu không ngươi cho rằng hai thầy trò chúng ta dựa vào cái gì để tăng tiến tu vi nhanh như vậy? Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng. Chẳng trách, chẳng trách. Ô Vân Lương liên tục thở dài, thì ra là có bảo bối như vậy. Không sai, tại thời điểm như thế này mà vẫn... Hắn đột nhiên ồ một tiếng, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là cố ý đi ra để dọa người, bằng không làm sao nó lại mang theo hấp linh thánh ngư cùng ra ngoài? Người cho rằng, đồ đệ của ta cũng ngu như đồ đệ của ngươi sao? Mạnh Siêu Nhiên vô lực thở dài, đầu của vị trưởng môn sư huynh này hình như bị ăn một cước nên bắt đầu đổ mồ hôi. Tiếng xé gió kịch liệt từ phía sau chuyển tới rồi tiếng tay áo cọ sát vào không khí, không ngờ có thể phát ra bạo âm, hiển nhiên đã có người đuổi tới. Để ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau. Ô Vân Lương khẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực, ném thân thể của Đàm Đàm ra ngoài, bay thẳng về phía trước như đằng vân giá vũ, dồn dập nói: "Vô luận thế nào cũng không thể khiến Sở Dương vì ngươi mà bị áp chế, phải biết tầm quan trọng của việc này." Hắn vẫn chưa nói xong thì đã mạnh mẽ dừng lại, mũi chân xoay tròn, xoáy lên tuyết vụ đầy trời, rồi thân hình lao vụt về phía sau như bão táp. Mạnh Siêu Nhiên cũng không quay đầu lại, thân hình tiếp tục lao về trước, không ngừng lướt đi trên mặt đất. Trước khi thân hình của Đàm Đàm rơi xuống đất thì đã vững vàng tiếp lấy rồi tiếp tục cấp tốc chạy như điên về phía Đoạn Nhai. Giờ phút này hắn cũng không kịp nói với Ô Vân Lương điều gì, nhưng cái gì nặng, cái gì nhẹ thì trong lòng hai người đều hiểu. Cơ nghiệp của Thiên Ngoại Lâu có thể không cần, tính mạng của hai người cũng có thể không cần, nhưng Sở Dương thì lại không thể vì Mạnh Siêu Nhiên mà bị bọn chúng áp chế. Hậu quả đó đủ để khiến Sở Dương thảm bại toàn diện ở trước Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu phái người giết chết Mạnh Siêu Nhân tuyệt đối không chỉ là để xả giận mà thôi. Nếu một người mà bị kiêu hận che mở tâm trí thì mọi phán đoán của hắn sẽ không còn chính xác được nữa. Điều này đối với Sở Diêm Vương mà nói chính là một đòn chí mạng. Sở Dương thất bại thì cũng có nghĩa là Thiên Ngoại Lâu không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, mà 600 triệu dân chúng của Thiết Vân chẳng khác nào sẽ lưu lạc dưới gót sắt của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, dưới gót sắt của quân đội Đại Triệu. Cho nên, tuy Mạnh Siêu Nhiên không sợ chết, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn. Toàn bộ cửu phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu bốc khói ngút trời, Mạnh Siêu Nhiên cũng không thể đi về bất cứ một phương hướng nào trong đó. Lần này, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường làm chủ lực để vây giết Mạnh Siêu Nhiên, mà Hắc Quyết Minh cùng Thần Đao Các đã dốc toàn bộ lực lượng vây công những nơi khác của Thiên Ngoại Lâu. Tiếng gầm giống chiến đấu của Ô Vân Lương phía sau càng lúc càng xa, tiếng tay áo xé gió ẩn ước từ bốn phương tám hướng truyền tới. Khoảng cách tê Đoạn Nhai tựa hồ đã biến thành một quãng đường không thể vượt qua. "Sư phụ, buông ta xuống, người mau chạy trốn đi." Đàm Đàm không dám dễ dụa mà chỉ dồn dập cầu xin. "Buông ta xuống đi, buông ta xuống đi, sư phụ, cầu xin người." Mạnh Siêu Nhiên một trưởng vỗ vào gáy Đàm Đàm, Đàm Đàm lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong mắt của Mạnh Siêu Nhiên chợt toát lên thần sắc kiên nghị, trong lòng thầm nói: "Mạnh Siêu Nhiên ta, nếu ngay cả đệ tử của mình cũng từ bỏ thì ta còn là Mạnh Siêu Nhiên nữa sao?" Trong lòng nghĩ vậy, một cỗ ngạo khí lập tức từ trong lồng ngực xông thẳng lên, tốc độ không ngờ lại nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng địch nhân phía sau lại phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn ở bên kia, mau đuổi theo. Phải giết chết Mạnh Siêu Nhiên, đó là công lớn. Cắt cái đầu của Mạnh Siêu Nhiên xuống đem cho Sở Diêm Vương nhìn, đây chính là kết cục của kẻ dám đối nghịch lại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Ha ha, không biết biểu tình của Sở Diêm Vương khi đó sẽ như thế nào, ta thấy là nhất định sẽ rất thú vị. Mạnh Siêu Nhiên hử lạnh một tiếng, đối với mấy lời nhiễu loạn tâm thần kia hắn hoàn toàn bỏ ngơ, chỉ vùi đầu cắm cổ chạy như điên. Bất quá dù hắn đã dùng tới lực lượng lớn nhất nhưng cũng biết là chỉ sợ mình còn chưa tới được Đoạn Nhai thì đã bị đuổi kịp. Mấy người đang truy đuổi phía sau ai cũng không hề kém hơn mình. Một chọi một thì mình cũng không sợ, nhưng một chọi hai có lẽ chỉ có thể chống đỡ, mà một chọi nhiều như vậy thì tuyệt đối không có nửa phần may mắn thoát chết. Chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở đây sao? Mạnh Siêu Nhiên thét dài một tiếng, không hề ẩn tàng thân hình nữa, thân hình như một mũi tên rời cung lao đi vun vút. Ở dưới sự vận công vượt quá cực hạn, khóe miệng dần rỉ ra máu tươi, từng giọt rơi trên mặt tuyết. Bầu trời u ám, gió lạnh thét gào, không ngờ bắt đầu có tuyết rơi, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc toàn bộ thiên địa chỉ là một màu trắng xóa. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong thời khắc này trong lòng không tự chủ được, mà nhớ tới một đạo thân ảnh, một khuôn mặt thâm tình. Sơ sơ, thân hình của Mạnh Siêu Nhiên vẫn không ngừng lại, nhưng trong lòng bắt đầu đau đớn tê tâm liệt phế. Chẳng lẽ ta sẽ không còn gặp lại được ngươi nữa sao? Những chuyện cũ đột nhiên dần hiện lên trong lòng hắn, chợt nhớ lại 20 năm về trước, mình và thê tử bị chia lìa, đã lập xuống lời thề, trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên bỗng nhiên dâng lên một nỗi hận. Dạ ra, các ngươi nói ta không xứng với tiểu thư nhà các ngươi, chìa rẽ chúng ta. Ta còn chưa đoạt lại thê tử, ta làm sao có thể chết được? Ta chết đi, chẳng phải là để các ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Ta chết rồi thì sơ sơ phải làm sao? Mạnh Siêu Nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Mấy người đuổi theo phía sau hắn đều cảm thấy khó tin, chạy hồng hộc lưỡi thẻ ra dài đến tận rốn. Tu vi của đối phương cũng không khác mình bao nhiêu, còn đã bị đả thương từ trước, nội phủ chấn động, hơn nữa còn ôm theo một người hơn 100 cân, vậy mà mình vẫn không thể đuổi kịp. Đây là cái đạo lý chó má gì? Cho dù hắn có liều mạng thì cũng không thể trâu bò đến mức đó chứ. Trong lòng mọi người nghi hoặc, thế nhưng vẫn là tăng tốc đuổi theo. Bóng người thấp thoáng chợt hiện lên rồi lại biến mất trong đại tuyết. Tuyết rơi đã che đi dấu chân phía sau, tuyết trắng đầy trời. Sở Dương cùng Cố Độc Hành lúc này cũng không ngừng tiến lên một đường ra roi thúc ngựa. Bọn hắn đã lên đường được 7 ngày. Sở Dương có chút trầm mặc ít nói, hai người đi trong gió tuyết, vừa đi vừa tu luyện, thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Sở Dương không nói lời nào, Cố Độc Hành thì vốn là một người mà chữ quý như vàng, đương nhiên càng mậm miệng như hũ nút. Qua tiếp 3 ngày nữa, Sở Dương nhìn thấy một số người dùng chó kéo xe trượt tuyết để di chuyển, cảm thấy cũng hay hay cho nên mua một cái, rồi cùng Cố Độc Hành ngồi phía trên. Hai con chiến mã kéo xe chạy như điên, không ngờ là so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Cái này đáng nhẽ là phải hai con chó kéo xe mới đúng. Hắn không khỏi hô lên là quá đã. Hơn nữa mặt tuyết bằng phẳng, hai người hoàn toàn có thể ngồi trên xe để tu luyện. Cứ như vậy một đường mà đi, rốt cuộc cũng tới được vùng hoang dã. Mắt thấy sắc trời đã tối liền chọn một cái khe núi cho cả ngựa lẫn xe tiến vào. Cố Độc Hành thì dùng hàn băng chỉ lực để tạo nên một cái ổ tuyết nhỏ. Sau khi đi vào không ngờ còn ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đi tiếp một ngày nữa là tới sư môn Thiên Ngoại Lâu của ta. Sở Dương dựa vào tường tuyết híp mắt nói, cảnh sắc thế nào? Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy. Nếu không thì chúng ta tới đó xem sao, ta cũng muốn du ngoạn một phen. Cố Độc Hành đương nhiên không phải là muốn du ngoạn, chỉ là nhìn thấy Sở Dương có chút nhớ nhà, liền thuận miệng giúp một chút. Loại cảm xúc tha hương về nhà là cảm xúc rất ấm áp, Sở Dương nhất định là rất mong được gặp lại sư phụ sư đệ của mình. Đến lúc đó thấy sư đệ ta, người nhất định phải bình tĩnh. Sở Dương nhớ tới Đàm Đàm nhịn không được bật cười. Với định lực của ta, người có thể hù ta thực sự không có nhiều lắm đâu. Cố Độc Hành kiêu ngạo ra vẻ ta đây. Độc Hành, người nói mấy người kỷ mặc có thể làm tới mức nào? Sở Dương trầm tư hỏi. Yên tâm đi, nếu luận tới tâm cơ mưu trí quyết chiến thiên hạ, mấy người bọn hắn kém xa ngươi. Nhưng nếu nói tới mấy cái món như quấy rối sinh sự, gây hấn đánh lộn, 100 ngươi quất ngựa cũng không theo kịp đám công tử hoàn khố bọn hắn đâu. Cố Độc Hành khẳng định như đông đinh đóng cột. Ta dám đánh cuộc không đợi ngươi tới Trung Châu thì bọn hắn đã gây ra náo loạn cả Đại Triệu. Hắn dừng lại một chút còn nói, đây là trong thời tiết giá lạnh thế này, chứ nếu như là lúc xuân về hoa nở, bốn người bọn hắn tuyệt đối có thể chọc thủng cả trời. Sở Dương nghiêng đầu suy nghĩ, người nói cũng đúng, nhất là Kỷ Mặc và La Khắc Địch, hai người bọn hắn quả thực là tổ tông gây chuyện. Hai người bọn hắn gây chuyện cũng chưa tính là gì, Cố Độc Hành thở dài. Người vẫn còn chưa biết đâu, ta dám đánh cuộc, lúc đi thì trên người Nhuế Bất Thông có 100 lượng bạc, nhưng khi hắn tới Trung Châu tuyệt đối sẽ biến thành 100 vạn phú hào, nếu không tới mức đó thì ta sẽ ra hầm cầu mà tắm rửa. Châu bỏ như vậy sao? Sở Dương trợn trừng mắt. Khoảng thời gian trước nẻ mặt mũi ngươi cho nên hắn mới không có xuống tay ở Thiết Vân Thành, gần 2 tháng không được hoạt động, hắn sắp nghẹn ra thành bệnh rồi. Cố Độc Hành trợn trắng mắt, một tên móc túi chuyên nghiệp cơ mà. Thì ra là thế. Sở Dương cười ha hả, đột nhiên nhớ tới thời điểm mình mới tiến vào Thiết Vân Thành, cũng cải trang thành một tay cướp lưng gù, không khỏi vui cười. Về phần Đổng Vô Thương sau, tên gia hỏa này bình thường không thích gây sự, nhưng một khi gây chuyện thì nhất định sẽ có người chết. Cố Độc Hành thở dài, Đổng Vô Thương xuất đao từ trước tới nay đều chưa có người sống. Ta thực sự cảm thấy kỳ quái, cha hắn rốt cuộc làm sao lại nghĩ ra được cái tên như vậy. Chẳng lẽ vừa sinh ra thì cục thịt đỏ hòn đã có thể nhìn ra bản tính thị sát của hắn, rồi tiện thể đặt luôn cái tên Vô Thương hay sao? Nhân tài à? Sở Dương thở dài. Nhân tài? Đổng Vô Thương ư? Ta nói là cha Đổng Vô Thương đó, loại bổn sự tiên tri này thực sự là ghê gớm, Sở Dương thổn thức. Cho nên, một khi Đổng Vô Thương gây chuyện, cơ bản đều là loại không chết không ngừng, Cố Độc Hành đau đầu nói. Người nói cứ như ngày tận thế vậy, Sở Dương kỳ quái nói, chẳng lẽ Cố Độc Hành người không thể sao? Xin hỏi Kiếm Tôn đại nhân, dưới kiếm của ngài liệu có mấy người còn sống sót? Cố Độc Hành há miệng ngây người một hồi, hổ thẹn nói, à, dưới tay ta cũng không ai sống sót, Sở Dương cười ngất. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành thành công đột phá tới Kiếm Tôn nhất phẩm, tâm tình có chút xuân phong đắc ý, cũng không có tu luyện Cuồng Tôn kiếm quyết nữa. Trong một lần Sở Dương cảm ngộ dẫn động ra thiên địa linh khí, Cố Độc Hành thành công tham dự vào, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió trực tiếp đột phá tới Kiếm Tôn nhất phẩm đỉnh phong. Kỳ ngộ kiểu này thực sự khiến Cố Độc Hành cùng Sở Dương phải nghẹn họng chân chối, không dám tin tưởng. Cuối cùng Sở Dương phải nhõng nhẽo kết hợp với đe dọa hồi lâu mới vơ vét được một bộ phương pháp tu luyện kiếm tôn từ chỗ của kiếm hồn. Hiện giờ đang suy nghĩ là phải đưa cho Cố Độc Hành như thế nào cho hợp lý. Dù sao những thứ ở chỗ mình đều thần diệu tới cực điểm. Mỗi một thứ lấy ra đều có thể khiến cả đại lục chấn động. Nhưng mình lại có thể lấy ra cuồn cuộn không dứt. Chuyện này cũng không dễ dàng giải thích cho hợp lý. Lão đại, ngươi nói sư đệ của ngươi rốt cuộc bộ dáng ra sao? Cố Độc Hành buổi tối cũng không ngủ được, cũng chẳng trách mấy ngày nay hắn quá hưng phấn rồi. Ha ha, tiểu tử này à? Giả Dương mặt mày hớn hở, hứng chí bừng bừng nói. Tới sau nửa đêm, Cố Độc Hành tu luyện một hồi đột nhiên nói. Sở Dương, Kỷ Mặc tới Đại Triệu rồi, đi tìm người kia sẽ không có vấn đề gì chứ. Ta như thế nào cảm thấy... Cảm thấy gì? Sở Dương lập tức cảnh giác. Ta cứ cảm thấy sau lưng Đệ Ngũ Khinh Nhu này còn có người khác. Cố Độc Hành trầm tư, xoa xoa huyệt Thái Dương nói. Dạo trước ta xem tư liệu tranh đấu của bộ thiên các của các ngươi cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hồi tưởng lại một lần thì càng lúc càng cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu này làm việc có một loại phong phạm gia tộc. Phong phạm gia tộc? Vẻ mặt Sở Dương nghiêm trọng hẳn lên, đây là lĩnh vực mà hắn chưa hề nghĩ tới. Cố Độc Hành đưa ra nhận xét này khiến cho Sở Dương lập tức cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Đơn giản mà nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là dùng một loại thủ đoạn biến thế giới thành một hạt cát, rồi dùng phương thức của thế gia gia tộc để xử lý sự phân tranh giữa các quốc gia trên đại lục. Hắn cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện. Cố Độc Hành ngưng trọng nói, tỉ như các đại gia tộc đều qua ám đường, chính là một hình ảnh thu nhỏ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, chuyên môn xử lý một số chuyện không tiện ra mặt, một số chuyện không có quang minh chính đại. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là điểm rõ ràng nhất, là do một mình hắn nắm giữ chứ không phải là do hoàng đế khống chế. Cố Độc Hành nặng nề nói, điểm này không hề giống với triều chính, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa triều đình và giang hồ, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại có thể dung hợp nó hoàn mỹ. Thứ nhất, đương nhiên, là quốc quân Đại Triệu yếu nhược. Thế nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cũng là nội tình của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cố Độc Hành chậm rãi nói, ngươi hẳn là ý thức được ở trong tình huống bình thường. Một quốc quân cho dù có yếu đuối thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chuyện là không thể xử lý được một tên tể tướng, cho dù là tên tể tướng đó có quyền khuynh triều dã. Xuất hiện lại tình huống này duy chỉ có một khả năng, đó chính là có thế lực khổng lồ khống chế, mà quốc quân Đại Triệu cũng không thể nào đối kháng được với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn không phải là không đối kháng được Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà không thể đối kháng với thế lực đứng sau lưng của hắn. Cố Độc Hành chậm rãi nói, nhưng đây chỉ là phán đoán của ta. Sở Dương nhíu mày lặng lặng chìm vào suy tư. Đệ Ngũ Khinh Nhu này cũng đến từ một gia tộc nào đó sao? Cuộc chiến của Hạ Tam Thiên chẳng lẽ còn có người khống chế ư? Nhưng điều này đều là những vấn đề mà Sở Dương chưa từng nghĩ tới. Cố Độc Hành đến từ một đại gia tộc, nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng sẽ không cân nhắc tới vấn đề này, nhưng Cố Độc Hành lại hoàn toàn đặt mình vào trong nguy cơ của Sở Dương, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, rồi dùng góc độ của hắn để nhìn nhận chuyện này, cho nên mới có thể đưa ra kết luận bất đồng như vậy. Còn góc độ như vậy đúng là có chút vượt ra khỏi phạm chủ lý giải của Sở Dương. Nhưng Sở Dương ẩn ước cảm nhận được những lời này vị tất đã không có lý, thế nhưng hít thảy đều phải chờ mình chứng thực. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, gió lạnh gào thét, mới đi chưa được trăm dặm không ngờ trời đổ tuyết, hơn nữa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã che lấp thiên địa. Gió lạnh gào thét mang theo bông tuyết tạt tới khiến cho miệng mũi gần như đông cứng lại. Hả? Tuyết lớn như vậy làm sao lại có thể bắt lửa? Sở Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên hít liền mấy hơi, Cố Độc Hành cũng ngẩng đầu lên trầm tư nói. Có lẽ là trên núi gần đây, xem hướng gió thì hẳn là phía trước chúng ta. Cái mùi này... Mùi lửa cháy rất nồng, hẳn là không phải cháy rừng, có lẽ là kiến trúc nào đó bị cháy. Phía trước, kiến trúc, Sở Dương nhíu mày đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ Thiên Ngoại Lâu ta xảy ra chuyện? Thiên Ngoại Lâu gặp chuyện không may sao? Cố Độc Hành ngẩn người. Sở Dương liền vung roi quất mạnh lên đôi chiến mã kéo xe trượt tuyết, thất ngựa hí dài một tiếng chạy như bay trên đường. Nếu như Thiên Ngoại Lâu gặp chuyện không may, thì mục tiêu nhắm tới nhất định là sư phụ và sư đệ ta. Mặt Sở Dương âm trầm lạnh lẽo hừ một tiếng, trong mắt phún hỏa nói, ở Thiên Ngoại Lâu ngoại trừ hai người đó ra thì không một ai có thể tạo thành đả kích cho ta cả. Người nói là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang trả thù. Cố Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Sở Dương nỏng nóng như lửa đốt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nồng đậm. Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, đây là hai người mà Sở Dương tuyệt đối không thể đánh mất. Bình tĩnh, Cố Độc Hành giữ vai Sở Dương. Cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu đang trả thù, nhưng nếu như chỉ có hai người chúng ta đi, thì có lợi ích gì? Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn đối phó sư phụ ngươi, nhân thủ xuất động, há lại để cho hai tên võ tông như ta và ngươi có thể giải quyết? Không thể giải quyết cũng phải đi. Sở Dương hử lạnh một tiếng, ánh mắt đã dần trầm tĩnh trở lại. Nhất định phải có một kế vẹn toàn. Cố Độc Hành bắt đầu suy tư. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, xem ra Sở Dương có hai đại uy hiếp, một là sư phụ, hai là sư đệ. Thiên Ngoại Lâu gặp chuyện chẳng lành, Sở Dương hiện giờ dù có cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Vậy nên trong lúc này mình nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa còn phải thay Sở Dương nghĩ biện pháp. Nếu như mình cũng xung động nóng nảy như Sở Dương thì thực sự hỏng rồi. Bão tuyết, núi rừng, thiên ngoại lâu. Có Độc Hành ngồi trên xe trượt tuyết lướt đi như bay, hai hàng lông mày suy tư nhíu lại, làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Còn có Tử Trúc Viên, Sở Dương lẳng lặng xen vào một câu, trên trán một vẻ bạo ngược giống như bão táp đang dần hình thành. Bất kể thế nào, thứ nhất thì diện mạo của ngươi không thể bại lộ, thứ hai càng không thể đánh bừa chín diện với kẻ địch, Cô Độc Hành nặng nề nói, thứ ba là phải cứu người ra. Lời thì nói như vậy nhưng nhìn khói đặc đầy trời, ở trong gió tuyết thế này mà còn có thể bay tới tận đây, thiên ngoại lâu hiện giờ nhất định là giữ nhiều lành ít. Nói rất đúng, Sở Dương lật tay, hai kiện bạch bào đã xuất hiện trong tay. Mặc vào, ở trong thời tiết thế này rất khó phát hiện ra được. Nói xong hắn lại lấy trong người ra một chai thuốc, khẽ vươn tay, tháo búi tóc của Cố Độc Hành xuống. Dưới tác dụng của nguyên lực, bột thuốc khẽ rơi khắp đầu của Cố Độc Hành. Chỉ trong thoáng chốc cả cái đầu tóc đen của Cố Độc Hành không ngờ đã có màu giống hệt với quần áo. Bôi cả lên mặt đi. Sở Dương vừa nói vừa đổ thuốc bột lên đầu mình vo vo một lúc, sau đó cứ như vậy đứng lên, thuần thục thay bộ bạch bào của mình vào. Trong nháy mắt, hai người đã biến thành hai cái bạch nhân từ đầu tới chân. Ở trong thời tiết gió tuyết như thế này chẳng khác nào tàng hình. Tiếp đó, Sở Dương không biết từ đâu lấy ra một cái bọc nhỏ tháo ra, rồi bắt đầu giấu từng món đồ sáng lấp lóe lên người. Tất cả đều những ám khí kỳ lạ, giống như ánh mắt của ác ma lóe sáng trong đêm. Người lấy đâu ra nhiều thứ kỳ quái như vậy? Cố Độc Hành nhìn mà choáng váng. Mấy thứ này món nào món nấy đều là ám khí đoạt mạng, âm hiểm tới cực điểm. Không ngờ Sở Dương lại chuẩn bị nhiều tới như vậy. Những thứ này người không biết dùng, để ta. Sở Dương vừa bận rộn vừa dắt mấy thanh đoạn kiếm tinh xảo cuối cùng vào hông. Ngay sau đó cánh tay vừa rung lên, hai thanh kiếm đã xuất hiện. Tạm thời người không nên dùng Hắc Long kiếm để bại lộ thân phận, dùng tạm cái này đi. Trong khi đó Sở Dương cũng cầm một thanh kiếm khác vào tay, cảm nhận được thần niệm lạnh lẽo và sát khí trùng thiên trong lòng hắn. Cửu kiếp kiếm phong đột nhiên gân vang một tiếng khẽ rung lên trong ý thức đan điền của Sở Dương, sau đó liền mang theo một cỗ kiếm khí cuồng bạo, tàn sát khắp thiên hạ, vọt vào trong thanh kiếm ở trên tay Sở Dương. Kiếm này không chịu cam lòng yếu thế lao vụt theo, chiếm cứ vị trí của mình. Thương, kiếm trong vỏ đột nhiên phát ra một tiếng ngầm lăng lệ tràn đầy khí thế sát phạt, tựa hồ nói cho chủ nhân biết là chúng ta đã chuẩn bị xong. Một tiếng kiếm ngâm này thôi cũng khiến cho Cố Độc Hành phải giật nảy mình, nhịn không được trợn trừng mắt nhìn Sở Dương. Tay bất động, thân bất động, vẫn chưa vận khí nhưng trường kiếm lại tự động ngâm vang trong vỏ. Đây là khí thế của kiếm khách hoàng cấp hay là đế cấp kiếm thế vậy? Sở Dương làm sao lại có lực lượng cường đại như thế? Hơn nữa trong một khắc vừa rồi Cố Độc Hành cũng cảm nhận được rõ ràng một loại kiếm ý muốn đâm thấu cả trời cao. Thân là người tu kiếm, Cố Độc Hành hiểu rất rõ, kiếm ý như vậy là vô kiến bất tồi. Đó là kiếm ý sắc bén nhất trong thiên hạ. Đang định lên tiếng thì thấy Sở Dương đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cỗ kiếm ý kích động không ngừng từ trên người Sở Dương tràn ra, sau đó dần dần bị trường kiếm trong vỏ kiếm hấp thu, không ngờ lại dần hình thành nên một vòng tuần hoàn về kiếm ý, tung hoành cuồng mãnh trên không trung, tựa hồ cắt nát cả gió lạnh ra thành từng mảnh. Một cỗ khí thế sát phạt huyết tinh càng lúc càng cuồng bạo. Bị cỗ kiếm khí mãnh liệt này ảnh hưởng, Cô Độc Hành đột nhiên cảm thấy kiếm khí ẩn náu trong thân thể mình bị kích phát. Hắc Long kiếm ngân vang một tiếng, Cô Độc Hành đột nhiên giống như bị thể hồ quán đỉnh, trong đầu giống như có một con suối nhỏ trong vắt chảy qua, lại giống như có một tia chớp cuồng bạo đánh xẹt giữa mang tai. Oanh một tiếng, Cô Độc Hành bỗng cảm thấy trong đầu mình nổ ầm lên, một cỗ kiếm ý dày đặc lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Kiếm khách. Từ giờ trở đi, Cô Độc Hành đã chân chính bước vào hàng ngũ kiếm khách. Lại một lần thuận gió đẩy thuyền, Cố Độc Hành thực sự là hết chỗ nói. Kinh hỉ to lớn như vậy khiến hắn thân thể linh hồn đột nhiên dâng trào ý chí chiến đấu và chiến ý ngút trời. Thất ngựa chạy như bay, tựa như để lại trên mặt tuyết một lớp khói nhẹ, trong nháy mắt đã lao đi xa tít. Ở trên xe trượt tuyết, hai người giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng thiên ngoại lâu. Tất cả mọi người ven đường nhìn thấy đều có cảm giác cả người từ đầu tới chân phát lạnh. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới thiên ngoại lâu. Sư phụ, người phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Sở Dương thầm hô hoán ở trong lòng, và giờ khắc này hắn chỉ hận là mình không có thêm đôi cánh. Trên đường, từng tảng đá lớn trôi về sau vun vút, Mạnh Siêu Nhiên đang thở hồng hộc, cảm giác cổ họng giống như cái ống bể, ánh mắt tuy vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, nhưng khuôn mặt đã đỏ sẫm như màu máu. Dựa vào sự quen thuộc đối với địa hình, hắn đã cùng địch nhân đi qua đi lại vòng vèo trong khu rừng này không dưới hai canh giờ. Thế nhưng, đoạn nhai, nơi mà hắn muốn tới nhất thủy chung lại không tới được. Ở đó, có một con đường sống sót chính là Phong Tuyết Thiên. Sở dĩ được gọi là Phong Tuyết Thiên bởi vì ở đó hoàn cảnh đặc biệt. Ở dưới đoạn nhai này có một cái sơn động nhưng là sông thẳng ra ngoài núi. Nhưng ở trong đại tuyết ngập trời thế này thì ai cũng không thể nhìn ra được. Nhất là bên trong khe núi tuyết động phải dày hơn 10 trượng. Chỉ cần chạy tới đoạn nhai rồi thả người rơi xuống thâm cốc. Có tầng tuyết thật dày thì tính mạng không lo. Chỉ cần một hơi thở mà thôi, tìm được cửa vào sơn động dưới tầng tuyết dày rồi trốn vào đó, sau đó trực tiếp chạy ra hoặc là tạm thời ẩn mình trong đó đều sẽ là những phương pháp an toàn. Dù sao cái sơn động này cũng là do Âu Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên cùng với Khổng Kinh Phong ba người tạo ra, cho dù là ở trong thiên ngoại lâu cũng không có bao nhiêu người biết được. Nhưng hiện giờ địch nhân tựa hồ lại phát hiện ra mưu đồ của hắn, tổ chức bao vây, đánh chặn, thậm chí còn có kẻ không tiếc bội kiếm ném ra để chặn đường Mạnh Siêu Nhiên nhảy xuống đoạn nhai. Bọn họ không biết ở đó có gì, nhưng Mạnh Siêu Nhiên muốn tới đó nên họ tuyệt đối không thể để Mạnh Siêu Nhiên thành công. Trên người Mạnh Siêu Nhiên ngang dọc có tất thảy mấy chục vết thương, đây là kết quả sau vài lần tử chiến rồi. Âu Vân Lương thì tung hoành như gió, mấy lần gặp được Mạnh Siêu Nhiên sau đó hai huynh đệ lại phải tách ra. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên bên này gặp phải nguy hiểm chí mạng thì Âu Vân Lương đều sẽ liều mạng chạy tới. Thế nhưng đúng là nhân lực có hạn, tới lúc này rồi hai người cũng giống như là nỏ mạnh hết đà. Đàm Đàm hôn mê thì lẳng lặng nằm trong ngực Mạnh Siêu Nhiên, toàn thân không hề có một vết thương nào. Mạnh Siêu Nhiên vẫn ôm chặt đồ đệ trong lòng, không để cho hắn chịu tới nửa điểm thương tổn. Đàm Đàm thiếu niên người bình thường chỉ cần liếc mắt qua nhìn thấy cũng nổi da gà, nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn là vô cùng từ ái, cho dù khắp thiên hạ này người khinh thường rồi không cần hắn, nhưng hắn vẫn là bảo bối của sư phụ hắn, có sư phụ ở đây hắn sẽ không sao. Mạnh Siêu Nhiên dùng hành động thực tế và dùng tính mạng của mình để chứng minh điều đó. Sưu một tiếng, một đạo nhân ảnh xuất hiện phía sau Mạnh Siêu Nhiên nhanh như tia chớp. Ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên tĩnh lặng như nước, thân hình đột nhiên lay động. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ thi triển, thân hình trở nên hư vô mờ ảo, lóe lên mấy cái. Mỗi lần lóe lên lại nằm ngoài dự liệu của người khác. Trường kiếm trong tay giống như linh xà, phản xạ, ra tinh mang lạnh lẽo trong đại tuyết. Keng! Thanh âm va chạm nhỏ nhỏ vang lên, Mạnh Siêu Nhiên một tay cầm kiếm nháy mắt đã giao thủ với địch nhân hơn 10 chiêu, thân hình cũng chậm rãi lui về. Đối vương là một vị lục phẩm võ tôn, cũng không dễ dàng, truy đuổi trong thời gian dài như vậy thể lực tiêu hao quá độ, trong lúc này cũng đang thở hồng hộc như chó dái, mặt mày tím tái cả da. Dù sao hắn cũng không phải là người sinh sống mấy chục năm trong cái kiểu khí hậu này của thiên ngoại lâu, giống như Mạnh Siêu Nhiên. Khí hậu của Đại Triệu so với ở đây thì ôn hòa hơn nhiều, nhất là trong thời tiết phong tuyết mù trời thế này, lúc đầu thì còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi dần dần bị tiêu hao thể lực và nội lực thì cái cảm giác ức chế trong lòng càng lúc càng nặng nề. Một tiếng cuồng tiếu mang theo vẻ mệt mỏi lẫn hưng phấn vang lên. Mạnh Siêu Nhiên, ta xem ngươi còn chạy được đi đâu. Phía sau lưng Mạnh Siêu Nhiên, hai bạch y nhân đột nhiên xuất hiện, một trái một phải lao tới. Ba vị võ tôn, hai vị lục phẩm, một vị cửu phẩm, xếp thành hình chữ này là cũng đéo biết là chữ gì luôn, bao vây Mạnh Siêu Nhiên lại, không còn đường trốn. Tuyệt cảnh con mẹ nó rồi. Vẻ mặt của Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Hắn không hề né tránh cũng không chạy trốn nữa, hai chân tựa như đã đóng đinh xuống tuyết, đột nhiên găm sâu vào đó, tựa như vực sâu núi cao cũng không hề nhúc nhích. Quần áo hắn đã rách tả tơi, cả người đầy thương tích, nhưng khi đứng đó không ngờ lại tràn đầy khí thế nghiêm nghị. Loại khí thế này trầm ngưng như thực chất, không ngờ lại khiến cho ba vị võ tôn không ai dám tiến lên, ngược lại còn lộ ra ánh mắt khẩn trương, cẩn thận lui về sau một bước. Trong lòng ba người đều rõ ràng, ở trong tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc cũng muốn liều mạng. Đối thủ bình tĩnh thì bất kể là giả bộ bình tĩnh hay thực sự bình tĩnh, tất cả mọi người đều đã gặp qua không ít. Nhưng đối thủ giống như Mạnh Siêu Nhiên, bình tĩnh từ đầu tới chân khiến cho trong lòng người rét lạnh, thì kiếp này đúng là lần đầu tiên. Từ lần đầu nhìn thấy hắn thì ánh mắt hắn vốn đã thế, cho tới lúc tuyệt vọng này vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái loại lạnh nhạt, xem thường và chẳng quan tâm tất cả như lúc ban đầu. Đây là một loại bình tĩnh và coi thường tận trong cốt tủy, kiêu ngạo và cô độc từ trong linh hồn. Người như vậy, ba người đều dám đánh cuộc, cuộc đời này họ chưa gặp bao giờ. Giờ phút này, người này lộ ra tư thế liều mạng nhưng vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, tào nhã như thế, khiến cho ba người không hẹn mà cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng. Mạnh Siêu Nhiên trầm tĩnh mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt nóng rực của mình cảm nhận những bông tuyết lạnh lẽo bay lất phất giữa không trung, cảm thụ cái cảm giác mát lạnh sảng khoái thấm sâu vào tận linh hồn, rồi thở ra một hơi thật dài, giống như là đã trút được gánh nặng. Sau đó hắn khẽ buông tay, thân hình của Đàm Đàm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn thanh trường kiếm giống như thu thủy trong tay. Ánh mắt chấp nhất và thâm tình, thân ảnh của hắn cao lớn mà vững vàng, lẳng lặng đứng trong gió tuyết, cô độc nhưng kiêu ngạo. Tuy hắn cả người toàn là thương thế, quần áo rách tả tơi, nhưng cái loại tiêu sái thong dong này vẫn cứ tào nhã từ trong xương tủy. Đó là một loại cao quý mà cho dù có tan xương nát thịt nó cũng vẫn tồn tại. Ba người vây quanh hắn đột nhiên không hẹn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tự cảm thấy xấu hổ. Mặc dù ba người mình hoàn toàn có thể giết chết hắn, nhưng vào giờ phút này vẫn có cảm giác kỳ quái là mình không xứng để giết hắn. Kiếm quang chớp động, quang hoa lấp lóe trên thân kiếm giống như một vật sống, tựa hồ đang cùng hòa nhập với tâm tình của hắn, hô ứng lẫn nhau, giống như là hai đồng đội phó thác tính mạng cho nhau, đang trao đổi cả linh hồn, chuẩn bị một bước trước đại chiến. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng búng lên thân trường kiếm chấn động ngâm vang, thanh âm giống như dòng ngâm hồ gầm, chấn động. Cả thinh không lộ ra sát khí mãnh liệt không hề che giấu. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên thẳng eo, liền như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu lên, sự tịch mịch và lạnh lùng trong mắt biến mất, chỉ còn lại kiếm khí sắc bén, cùng với trường kiếm trong tay, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Khí tức cả người ầm ầm chấn động, kiếm khí bắn ra tứ phía, tuy hắn không hề động đậy nhưng lại như một quả bom ầm ầm nổ tung. Dưới tác động của kiếm khí, tuyết động dưới chân bị hất tung, bắn ra bốn phương tám hướng, vô cùng lăng lệ. Mái tóc trên đầu của Mạnh Siêu Nhiên cũng phiêu hốt bay lên, rung động kịch liệt trong tuyết trắng. Vung kiếm ngân nga, phong vũ nan tẩy tâm ngân, thương tang bất diệt tình thương. Lạnh nhạt ngâm nga, nhưng ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên lại lóe lên thần quang lăng lệ, đột nhiên dậm chân, lăng không bay lên hơn 7 trượng, giống như con thương ưng bay lượn bầu trời, miệng khẽ than thở. Mạc Yếu khinh ngôn tuyên cổ. Thân hình, cùng với trường kiếm hợp thành con du long trên không trung, hóa thành ánh sáng, kiếm quang sáng ngời bạo liệt, lăng không bắn đi, ly tán tài khán hoang lương. Bốn câu thơ ngâm lên, giống như Mạnh Siêu Nhiên tự nói với chính mình, tính mạng của mình, với người yêu của mình như một lời cáo biệt cuối cùng tràn đầy tiếc nuối và đau đớn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng một kiếm này chính là một đi không trở lại. Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như nước, nhưng từ sâu trong đáy mắt lại lặng lẽ hiện lên một vẻ thẫn thờ, đau thấu tim gan, mang theo một loại cô đơn tang thương vĩnh cửu, hòa tan vào trong kiếm quang, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn xông thẳng thiên không. Đây là một kiếm quyết định sinh tử, lại mang theo một loại cảm xúc đau thương, tàn nát cõi lòng. Ở trong tuyệt cảnh, Mạnh Siêu Nhiên xuất kiếm quyết tử. Lên, giết hắn đi. Ba người cùng quát lớn một tiếng rồi rút kiếm vọt lên. Vừa rồi tuy rằng thời gian không lâu nhưng bọn hắn lại không có hành động gì, để cho khí kiếm thế của Mạnh Siêu Nhiên trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Giờ phút này kiếm thế đã thành, uy lực cực lớn. Điều này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện hoàn toàn không nên có. Khi đối địch, quan trọng nhất là không thể để cho đối phương tích lũy khí thế, tấn công không ngừng thì mới có lợi cho bên mình. Nhưng lúc này bọn hắn chẳng những để cho đối phương hoàn thành khí thế kiếm thế, không ngờ lại không còn cảm giác hối hận. Đối diện với một kiếm như vậy tất nhiên là sẽ có người bị thương, nhưng không thể hối hận. Đây là một loại tâm tình thực sự là kỳ diệu. Tuy rằng từ đầu tới cuối đối phương không hề nói gì, nhưng nhìn hắn thong dong lãnh tĩnh và kiên trì như vậy đã khiến bọn họ phải nảy sinh kính ý. Ba nhân ảnh cũng lao tới như bay. Tiểu sư đệ, ở xa xa, Ô Vân Lương tóc tai tán loạn đang liều mạng chạy tới. Phía sau hắn vị cửu phẩm võ tôn kia cùng với mấy người vây công hắn cũng chật vật đuổi theo. Mạnh Siêu Nhiên tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy một chút thanh âm nào, khóe miệng chỉ hiện lên một ý cười nhàn nhạt thâm tình, ngự kiếm mà xuống. Kiếm quang chói mắt ầm ầm chém xuống, bốn đạo kiếm quang vào giờ khắc này đột nhiên lại chống lại sự đối mặt mà hội tụ vào một chỗ, không trung đột nhiên bùng lên quang mang chói mắt tới cực điểm. Bốn người vừa chạm vào kiếm liền giống như một quả bom khổng lồ nổ tung, vô số kiếm quang tung hoành tứ phía. Quang mang rực sáng khiến cho mấy người đang chạy tới phải không tự chủ được mà nhắm cả hai mắt lại. Mạnh Siêu Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược trở lại như diều đứt dây, mà ba phương hướng còn lại cũng đồng thời chuyển đến ba tiếng kêu thảm thiết. Bốn đạo thân ảnh gần như trong nháy mắt đã lui về chỗ cũ. Lúc này ở điểm không gian chạm kiếm có một đám huyết vụ bồng bềnh rơi xuống đất, vô số mảnh huyết nhục vụn văng vãi khắp nơi. Bọn họ phải thất vọng rồi, thân hình Mạnh Siêu Nhiên khẽ run lên, máu tươi từ mấy vết thương trên người không ngừng chảy ra. Trường kiếm chỉ xuống đất, máu tươi nóng hổi từ trên mũi kiếm không ngừng nhỏ giọt rơi xuống. Trên mặt hắn vẫn chỉ có vẻ đạm mạc vĩnh cửu, ánh mắt nhìn về phía ba người kia, không ngờ vẫn chỉ là sự thờ ơ, lãnh đạm. lợi hại. Một người trong đó cười thảm một tiếng. Chúng ta đã gặp qua vô số cao thủ, võ công cũng cao hơn người rất nhiều, nhưng có thể lãnh tĩnh như vậy. Mạnh Siêu Nhiên, ngươi là người đầu tiên. Chết trong tay ngươi cũng coi như không uổng kiếp này. Ha ha. Cười được hai tiếng thì lồng ngực của hắn đột nhiên nứt toác, máu phun ra tứ phía rồi chậm rãi ngã xuống, bịch một tiếng chìm vào mặt tuyết không còn hơi thở, trên mặt không ngờ còn vẫn mang theo nụ cười. Trong một chiêu vừa rồi, kiếm của Mạnh Siêu Nhiên đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Mạnh Siêu Nhiên lạnh nhạt nhìn, trường kiếm chậm rãi nâng lên nói, đến đây đi, chiến cũng chỉ là sống hoặc chết mà thôi. Giang hồ vốn đã là đường sinh tử, có thể mỉm cười ra đi cũng là một loại cảnh giới. Hắn không ngờ là vẫn đối diện với hai cường địch mà phát ra lời khiêu chiến. Tiểu sư đệ, ngươi sao rồi? Ô Vân Lương lao tới như bay, vì trưởng môn Thiên Ngoại lâu này cầm kiếm thở hồng hộc, tóc tai tán loạn, cả người cũng đầy vết thương, ngay cả trên mặt cũng trúng hai kiếm. Bảy tên địch nhân còn lại gầy như trong nháy mắt đã bao vây hai người vào giữa, ai nấy đều thở hổn hển. Ta còn có thể thở. Mạnh Siêu Nhân mỉm cười, nhìn ánh mắt của Ô Vân Lương đã bớt đi mấy phần lạnh nhạt, thêm vào đó mấy phần thân thiết. Cũng chỉ có đối diện với thân nhân của mình, ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên mới phát sinh biến hóa như vậy. Đối với bất luận kẻ nào khác, hắn cũng sẽ không hề động dung. Âu Vân Lương hít từng hơi, cười khan, ho khan. Lợi hại, hử, nếu muốn động thủ với Thiên Ngoại lâu chúng ta, không trả giá lớn thì làm sao có thể, ha? Cái giá đó, chúng ta vẫn trả được. Vì cửu phẩm võ tôn kia cuối cùng đuổi tới hừ một tiếng, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lồng ngực, cười lạnh nói. Nếu như có thể khiến Sở Diêm Vương nổi điên thì có trả bao nhiêu cũng đáng giá. Phát điên, Mạnh Siêu Nhiên có chút trào phúng lẩm bẩm, không ngờ rất có lòng tin nói. Đồ đệ của ta vĩnh viễn không bao giờ phát điên. Lên, vị cựu phẩm võ tôn kia vung tay, đừng để cho đêm dài lắm mộng. Khục khục, ở trên mặt đất một đống tuyết bỗng trồi lên, đàm đàm từ trong mơ mơ màng màng bò dậy, rồi hắn đứng dậy nhìn chung quanh. Ánh mắt hắn từ mơ hồ cho tới thanh tỉnh chỉ trong một cái nháy mắt, sau đó là bi thống phẫn nộ. Hắn nhảy dựng lên cũng không nói nhiều, mà trực tiếp rút kiếm, cùng Mạnh Siêu Nhiên, Ô Vân Lương, ba người lưng hợp vào thành một trận hình phòng ngự. Quay mặt về phía hắn đúng là vị nữ võ tôn kia, nhìn khuôn mặt quái dị đang làm ra vẻ nghiêm túc của Đàm Đàm, trong lòng không khỏi nhộn nhạo buồn nôn. Một tiếng quát lớn chiến đấu lại bùng nổ. Lúc này Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã vô thành vô tức tiến vào Thiên Ngoại lâu. Đoạn đường này Sở Dương dù có nhắm mắt cũng có thể đi, cho nên hai người bọn họ nhanh chóng tiến vào mà thần không biết quỷ không hay. Sau một hồi di chuyển cấp tốc, thì trong một vùng núi rừng trắng xóa ở phía trước, một khu rừng tử trúc đã thấp thoáng lay động. Đây là tử trúc viên sao? Đúng, đây là tử trúc viên. Sở Dương cẩn thận tiến tới. Nơi này đã phát sinh chiến đấu, chúng ta mau đuổi theo. Sở Dương lao lên trước rồi men theo dấu vết mà đuổi tới. Trong tử trúc lâm cứ cách một đoạn lại có một dấu vết do chiến đấu lưu lại, có rất nhiều chỗ là đại tuyết còn chưa kịp che đi vết máu, sắc mặt Sở Dương càng lúc càng âm trầm. Máu tươi ở chỗ này còn chưa kịp đóng băng. Gần ngay lúc tiến vào tử trúc lâm, Cố Độc Hành đã bắt đầu dùng tay để kiểm tra dấu vết, tinh thần rung lên. Ở trong thời tiết thế này mà máu tươi còn chưa kịp đóng băng thì chứng tỏ chiến đấu vừa mới chấm dứt chưa lâu, còn có hy vọng. Gánh nặng trong lòng Sở Dương được thả xuống, hắn cấp tốc lần theo dấu vết. Đột nhiên phía trước chuyển tới những tiếng bước chân, tờ hồ cũng có người đang cố gắng đuổi theo, tiếng thở dốc còn có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng ta làm gì bây giờ? Cùng lên vây công hay là trở về môn phái? Trở về môn phái? Ngươi đùa sao? Chuyện này đã chấm dứt đâu? Thật là đáng sợ, một người trong đó sợ hãi nói. Ai biết được là hai người kia của Thiên Ngoại lâu lại cường hãn như vậy? Mau mau đuổi theo, bằng không thì tên khốn kia lại nổi giận. Trong mắt của Sở Dương nghe thấy điều đó lóe lên sát khí, hắn lén lút tiếp cận, chỉ thấy hai hồng y nhân đang chân thấp chân cao chạy trên nền tuyết vừa đi vừa nói chuyện. Là người của thần Đao Các, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, tay rủ xuống, hai thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay, sau đó cổ tay rung lên đã hóa thành hai đạo lưu tinh. Phốc phốc, hai người kia chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi gục xuống trong đống tuyết, bọn họ cũng là nỏ mạnh hết đà, làm sao còn có lực để phòng bị khi bị tập kích phía sau. Thân hình Sở Dương lóe lên một cái đã xông tới, trực tiếp túm lấy tóc một người nhấc mạnh lên. Hai người chỉ có một người chí mạng, người còn lại trọng thương. Hắn còn muốn hỏi một số thứ. Người của thần Đao Các sao? Sở Dương chỉ hỏi một câu, nhưng thần thái trong mắt người này đã tan rã. Không ngờ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Đoàn kiếm chỉ cắm vào ngang hông hắn, lẽ ra là không nguy hiểm tính mạng. Nhưng Sở Dương lại không biết trên người hắn đã có sẵn một vết thương từ trước. Đó là do Ô Vân Lương chém hắn một kiếm, lúc này lại nhận thêm một nhát nữa, không ngờ đã chết. Phịch, Sở Dương liền ném thi thể xuống đất. Bên kia có tiếng chém giết, Cố Độc Hành giỏng tai nghe, đi. Hai đạo bạch ảnh lóe lên rồi lao đi như một tia chớp. Đi thêm một đoạn thì một tiếng chu kỳ quái đột nhiên từ xa truyền tới, thân hình Sở Dương run lên, trên mặt lộ ra một thần sắc kỳ lạ, trên mặt Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ quái dị. Ngao, ta nói lại đại tỷ, ngươi đừng có đánh lên mặt ta. Một tiếng gào rú như vịt đực bị cắt tiết lại pha lẫn với tiếng sói chu dồn dập vang lên. Khuôn mặt ta anh tuấn như vậy, ngươi đánh hỏng hết thế này không đau lòng hay sao? Là tiếng của Đàm Đàm, Sở Dương hưng phấn nói. Trên khuôn mặt như quan tài của Cố Độc Hành thoáng run lên một cái. Hắn thực sự rất kỳ quái là rốt cuộc phải tự kỷ đến độ nào mới có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Hơn nữa đây còn đang là lúc nguy cơ sinh tử. Hai người lặng lẽ tiến tới, chỉ thấy xa xa có mấy người đang chiến đấu kịch liệt. Có ba người bị vây vào giữa, cả người đều là vết thương vô cùng nguy hiểm. Đúng là Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Nhìn máu tươi không ngừng rơi xuống, khuôn mặt Sở Dương co rúm lại. Ba người Mạnh Siêu Nhiên đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Sở Dương tự nói với mình, sau đó đưa tay ra hiệu cho Cố Độc Hành. Cố Độc Hành im lặng gật đầu, thân hình chậm rãi cúi xuống. Sở Dương cũng ngồi xổm xuống, đột nhiên phát lực, thân hình lướt đi ngay sát mặt đất. Ngay trong tích tắc hắn bay đi thì Cố Độc Hành cũng xuất ra song trưởng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, hung hăng đánh vào lòng bàn chân Sở Dương. Nếu như bình thường làm vậy cũng vô dụng, nhưng hiện tại trên mặt đất đều là tuyết động, không ngờ là siêu một tiếng đã trượt về phía trước. Bạch y, tóc trắng, lông mi trắng, nhìn chẳng khác nào một đụm tuyết nhỏ đang nhanh chóng trôi đi. Mấy người đang đánh nhau kịch liệt tựa hồ có nghe thấy tiếng gì đó, nhưng khi quay đầu lại nhìn lọt vào tầm mắt cũng chỉ là tuyết trắng, căn bản không thấy điều gì. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương hai người tuy đang cố gắng nhưng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đều biết mình đã là đèn sắp cạn dầu, sắp tắt rồi, sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Đối phương sở dĩ không có gia tăng áp lực tấn công cũng chỉ là vì muốn giảm bớt tổn thất bên chúng mà thôi. Dù sao nơi này địa thế trống trải, nếu như có người thì liếc mắt một cái là nhìn thấy được, hơn nữa ba người mình tuyệt đối không còn sức để đột phá vòng vây. Đàm Đàm giống giận đánh lộn nháo nhào với vị nữ võ tôn. Võ công của vị vũ nữ võ tôn này cao hơn hắn rất nhiều, nhưng lúc trước lại bị thương, hơn nữa vừa kịch chiến với Ô Vân Lương mấy lần, một thân công lực 10 thành cũng đã mất đi quá 7. Hơn nữa nơi này còn là núi cao cực kỳ giá lạnh, thân thể nữ tính vốn không được tốt, không ngờ trong lúc nhất thời cũng không thể bắt được Đàm Đàm. Hơn nữa khiến cho nàng nổi điên chính là thằng nhãi xấu ma chê quỷ hờn này không ngờ lại cực kỳ yêu quý khuôn mặt của hắn. Thà là để vai dính một kiếm cũng không muốn khuôn mặt bị thương nhẹ. Đại tỷ, ta xin ngài đó, nếu muốn giết thì cứ giết, đừng có làm hỏng đi khuôn mặt anh tuấn của ta. Đàm Đàm tự thấy không còn hy vọng đành phải cầu xin năn nỉ, ta còn chưa có lấy vợ đa. Nữ vô tôn bị mấy câu này chọc cho suýt ngất. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên thấy một cảnh tượng mà cả đời không thể tưởng tượng nổi, không khỏi bật thốt kinh hô. Phía sau vị cửu phẩm võ tôn kia, một đống tuyết trắng không ngờ đột nhiên đứng bật dậy, rồi một thanh kiếm giống như trực tiếp chui ra từ cõi u minh, giống như lôi thần nổi giận, hung hăng đâm vào lồng ngực của vị cửu phẩm võ tôn này.